Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe audio đam mỹ. Cây nấm nhỏ. Tác giả: Nhất Thập Tứ Châu. Phần 4. Chương 31. Nó tựa như tổ ong vậy. Nhớ quay sách lên, An Chiết ngay người hỏi: Hiện tại tôi hết phạm tội dâm ô rồi ư? Ừ. Lục Phong xoay người trở về phòng ngủ, đoạn đáp: Tội dâm ô có được cấu thành hay không đều phụ thuộc vào nguyện vọng của nạn nhân. Cái tên này còn có mặt mũi bảo mình là nạn nhân cơ đấy. An Chiết đã nhìn thấu người đàn ông này rồi. Sau khi kéo hòm về căn hộ, cậu bèn đặt nó trong hốc bà tó. Cậu sẽ không để cho cái tên Lục Phong nằm bên trong nhìn thấy ánh sáng mặt trời đâu. Bây giờ, thời sự trên TV đã chiếu xong và chuyển sang dự báo thời tiết ngày mai. Giọng nói hào sảng của MC cho hay đồng bằng ở căn cứ sẽ nghênh đón luồng gió mạnh hiếm hoi. Mong mọi người hãy đóng cửa thật chặt. Thuở An Chí còn làm một cây nấm con thì sợ gió mạnh lắm. Bởi lẽ gió sẽ thổi tan xác nấm mất thôi. Song kể từ khi cơ thể bị gãy, bỗng xuất hiện sự thay đổi, cậu mới dần dà không sợ gió nữa. Trái lại rất thích cảm giác hóng gió mát. Sau khi rửa mặt trở về phòng ngủ, cậu bèn đọc sách giáo khoa chốc lát. Chờ cho màn đêm chậm chậm lắng sâu, An Chiết mới định đi ngủ. Lúc này đây, một âm thanh the thé quái dị chợt lọt vào tai cậu. Nó lâu dài, trập trùng, nơm giống hệt tiếng gió điều hiu vang dội trong khe núi sâu hấm chật hẹp nhất. Lúc thì ù ù cực kỳ trầm, lúc thì đột nhiên cao vút chói tai, dường như là tiếng gió thổi ở bên ngoài, lại dường như đương lao sao trong căn phòng. Tuy nhiên tìm mãi mà chẳng thấy nơi âm thanh xuất phát từ đâu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên An Chiết nghe thấy âm thanh nọ. Rất nhiều buổi tối trước kia tại căn phòng này, tiếng vang nhẹ bẩn xa xôi đi kèm với tiếng rỉ nước tí tách trong nhà bếp khơi gợi một sự dịu dàng kỳ lạ. Tổ hợp hai kiểu âm thanh thường khiến cho cậu lầm tưởng mình vẫn còn ở dưới vực thẳm. Bên ngoài sơn động, gió lùa vào từ rừng sâu hun hút, chất nhầy với nước bọt do thực vật hoặc động vật bài tiết nhỏ xuống tảng đá phủ đầy xỉ rêu. Có đôi khi, cơn gió và cấu trúc sơn động sẽ xuất hiện một loại cộng hưởng quái dị. Bốn phương tám hướng đều là tiếng rít u trầm, tựa như sinh vật nào đó đương mê sảng. Nhưng tiếng vang đêm nay lại lớn hơn hết thảy những màn đêm trước kia. Cuối cùng, An Chí cũng xác nhận được rằng nguồn cơn của âm thanh ở ngay trong phòng mình. Cậu chau mày, nhắm mắt cảm nhận xung quanh cẩn thận. Ngoại trừ cơn gió vi vút ngoài ô cửa, thì âm thanh nọ, cái âm thanh vẫn vơ gần tấm thân cậu. Cậu đột ngột mở mắt ra, lao khỏi giường đi chân trần xuống đất, đoạn vớ lấy chiếc đèn pin trên bàn bật nó lên. Cậu nửa khuỵu gối, rồi vén ga giường lên, lách tay vào để tia sáng soi tỏ gầm giường. Một miệng ống tròn đen ngòm xuất hiện trước mắt cậu. Nó nằm ngay trên bức tường kề sát giường, vị trí giáp nhau với sàn nhà. Miệng ống có kích thước lớn chừng đầu người, nơm giống hệt miệng ống dẫn do con người chế tạo. Bên trong tối như bưng, chẳng có thứ gì mà cũng chẳng thấy thứ gì. Cậu cảm giác có ngọn gió phả lên từ bên dưới. Hóa ra âm thanh khiến cho cậu khắc khoải suốt một tháng nay chính là tiếng gió thổi trong ống dẫn thôi. An Chiết quan sát miệng ống kia 30 giây, cuối cùng buông tấm ga xuống, bò lên giường lần nữa. Phòng ốc của loài người luôn có dăm ba cấu trúc kỳ lạ quá đỗi. Đêm nay cậu phải ngủ sớm, vì hôm sau là một ngày rất quan trọng. Cơ thể của các con hãy còn đấu tranh mãi, bởi khao khát trở về. Và hoa dại vô danh đã nở trên đỉnh đầu. An Chiết nhìn câu thơ tiếp theo mà Bạch Nam đương ghi trên bài thi. Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp của lũ nhóc con này. Cậu phụ trách giám sát các hành vi gian lận trong lớp học. Âm thanh trầm thấp đêm qua cũng lẩn quẩn khắp lớp học, song dường như tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen. An Chiết phát hiện một miệng ống tương tự nơi góc lớp. Xem ra đây là vật thường gặp trong các tòa nhà. Trước kia cậu không chú ý tới nó là vì ban ngày quá ồn ào, ồn đến độ che lấp âm thanh này. Mà hôm nay, bên ngoài nổi gió mạnh lắm thay, khiến cho luồng gió trong ống cũng trở mạnh theo. Cậu lướt qua bàn của Bạch Nam, đoạn tiến thẳng về phía trước. Bài thi của Kỷ Sa trông lộn xộn dơ bẩn khôn tả, dấu vết sửa đổi và bôi xóa kín mít cả trang giấy, chỉ có mỗi đề tiếng Anh là chịu điền lẻ tẻ vài từ đơn nắng nót. ăn chiếc độc thử. Có vẻ sai gần hết rồi. Tình hình của phần lớn lũ nhóc đều giống với kỹ sa, một bộ phận khác thì ngay cả việc cố gắng bôi xóa cũng chả làm nổi. Bài thi trước mặt hầu như trống trơn. Đương nhiên, vẫn có số ít 7-8 đứa trẻ đều hoàn thành bài thi rất tốt. An Chiết vừa đi vừa nhìn, cậu rảo bước xuống dưới cuối lớp, đứng cạnh bàn của thằng bé ít nói tên Tư Nam. Tư Nam đã làm xong bài thi rồi. Tuy nhiên cuộc thi thì chỉ vừa bắt đầu được nửa tiếng thôi, nó nhanh hơn hẳn tất cả mọi người. Bây giờ nó chẳng hề rà soát lại bài, cũng chẳng hề ngây người, mà đương dùng bút đen vẽ nguệch ngoạc lên chỗ trống của bài thi. Nói là vẽ, song thực tế cũng không đúng lắm. Đấy chỉ là những nét bút màu đen lộn xộn, chúng rối tung đang xen vào nhau, nơm giống hệt dây leo dưới vực thẳm, toát lên sự điên cuồng toan chọc thủng trang giấy. Đợi đến khi 90 phút làm bài trôi qua, các đường nét rồ dại đã chằng chịt hết bài thi, chỉ có mỗi chỗ ghi đáp án là còn nhìn thấy chữ viết. Thu bài xong, lũ nhóc được thầy quản sinh dẫn về phòng ngủ. An Chiết ôm sắp bài về văn phòng. Lâm Tá với cô Linh đều ở bên trong. Lâm Tá vừa mới chữa xong bài thi logic toán học. Thấy An Chiết bước vào, anh ta bèn nhận lấy bài thi, đoạn bảo: cậu và cô Linh ghi điểm. An Chiết ngoan ngoãn đáp ứng, bước sang đứng cạnh cô Linh. Cô Linh đọc tên và thành tích của lũ nhóc. An Chiết ghi điểm vào bảng biểu trên máy tính. Tư Nam. Cô Linh đọc. 100. An Chiết ghi điểm vào, cậu khen ngợi. Thằng bé giỏi thật. Cậu có đọc thử bài thi logic toán học. Nhân, chia, cộng, trừ đã là nội dung đơn giản nhất trong đó. Những câu hỏi hình học và logic An Chiết chưa chắc mình có thể giải được. Bây giờ, Lâm Tá đương phê chữa bài thi ngôn ngữ và văn học cất tiếng. Tư Nam là một thiên tài cực kỳ hiếm gặp. An Chiết. Nhưng tôi không định xếp nó vào lớp A. Lâm Tá bảo. Suốt một tháng ròng rã ở đây, An Chiết đã nắm rõ quy luật lên lớp của lũ nhóc. Thầy quản sinh thường có một tấm bảng biểu cộng trừ điểm, lúc lên lớp cũng vậy. Mọi ghi chép cộng trừ điểm này sẽ được cộng với tổng điểm kiểm tra suốt quá trình học. Cuối cùng, cộng thêm điểm thi tốt nghiệp là cho ra thành tích tổng kết của lũ nhóc. Những cái tên có thành tích cao trong lớp sẽ chuyển vào lớp A, tiếp tục nhận sự giáo dục từ chủ thành. Sau khi lớn lên sẽ làm việc tại bất kỳ cơ quan nào đó thuộc chủ thành, tùy vào thế mạnh của bản thân. Những đứa trẻ khác thì chuyển sang căn cứ quân đội, bắt đầu huấn luyện và thi cử. Một tháng sau, quân đội cũng sẽ dựa trên tình hình mà lựa ra khoảng hơn 10 đứa trẻ top B để bồi dưỡng. Đến khi đủ tuổi, chúng sẽ trở thành binh lính dưới trướng quân đội. Số còn lại thì quy hoạch sang top C, đưa ra ngoài ngoại thành chờ cư dân ngoại thành nhận nuôi. Nếu chả ai nhận nuôi thì chấp nhận sống tập thể trong khu vực mà ngoại thành bố trí. Kể từ đấy trở thành cư dân ngoại thành. Song Lâm Tá lại nói, anh ta không định cho Tư Nam vào lớp A. An Chiết hỏi, tại sao? Tính cách của nó có vấn đề. Lâm Tá đáp, nó cũng chả hợp vào quân đội nốt. Bản thân nó khuyết thiếu tình cảm, đồng thời mang tư tưởng căm thù căn cứ, không thể phục vụ cho chủ thành được. Vườn địa đàng cũng đồng ý kết quả đánh giá của tôi với nó. Nó sẽ nằm trong top C. Sau này sẽ làm phiền hai cậu rồi. An Chiết. Vâng. Nó là một thằng bé rất kỳ lạ. Lâm Tá nói. Thầy quản sinh kể với tôi, nó thường xuyên bừng tỉnh ngay giữa đêm, thi thoảng còn nằm rung lập cập, nhưng chả ai tìm ra nổi nguyên nhân sinh bệnh. Tôi nghe thầy mẫu giáo chăm sóc cho nó chừng 3 tuổi về trước có bảo nó từng đánh mất một người bạn. Có lẽ đã để lại bóng ma tâm lý. Buổi sáng trôi qua, thành tích tổng kết đã tính xong xuôi. Bạch Nam là một trong số những đứa trẻ được lựa chọn. Chúng đi cùng lũ nhóc tài năng ở các lớp khác lên tầng 7 của vườn địa đàng học tập. Lâm Tá thì chuyển xuống tầng 3, bắt đầu dẫn dắt lớp vỡ lòng mới. An Chiết và cô Linh chính thức trở thành giáo viên hướng dẫn của lũ nhóc còn lại. Nhiệm vụ của họ là đưa lũ nhóc tới căn cứ quân đội trông coi chúng tiến hành huấn luyện với thi cử tại đó. Chủ thành giải quyết mọi thứ rất nhanh. Trời vừa ngã chiều, họ đã lên xe trung chuyển đi đến sân huấn luyện quân đội nằm ở một bên thành phố. Mà đi cùng họ chính là lũ nhóc còn lại. Gió tại sân huấn luyện rất mạnh, còn cuốn theo cát mịn. Song lũ nhóc thì nơm cực kỳ kích động. Chúng chạy thoăn thoắt trên khoảng sân rộng thoáng. Nhân viên phụ trách sàng lọc từng đứa trẻ sắp tới, quản lý chúng. An Chiết và cô Linh rảnh ra ngồi. giờ chỉ cần ngồi gần đấy canh chừng là được. Đường sống vai ngồi trên dãy ghế bằng sắt, cô Linh đột nhiên cất tiếng. Phải biết rằng, suốt cả tháng qua cả hai chả buồn đói hoài gì đến nhau. Tôi chấp nhận giảm bớt thù hằn với thẩm phán giả chút đỉnh. Cậu ta mở lời. An Chiết nhìn sang cậu ta, phát hiện tầm mắt của cậu ta đương lướt qua muôn vàn công trình kiến trúc, nhìn về phía vườn địa đàng chỉ hé lộ một góc xám xịt đằng xa. Đấy là một ánh mắt lạnh tanh. Bởi lẽ toàn bộ chủ thành cũng vô tình giống như thẩm phán giả mà thôi. Nhìn về nơi đó, cô Linh giải thích. An Chiết. Vì sao? Cậu thấy vườn địa đàng rồi chứ? Cô Linh bảo. Nó tựa như tổ ong vậy. Vườn địa đàng là một tòa nhà hình lục giác khổng lồ, quả thực, nom khá giống tổ ong. An Chiết giữ im lặng, cô Linh tự nói phần mình. Vườn địa đàng là ông chúa, hàng năm sản xuất ra hơn 10.000 đứa trẻ. Bắt đầu từ 3 tuổi đã ép chúng trải qua các kỳ thi khó nhằn, nhằm tiện bề sàng lọc một bộ phận nhỏ có IQ cao nhất. Họ giữ chúng ta ở lại chủ thành để tương lai nghiên cứu khoa học. Hoặc chăng là cống hiến điều gì đấy. Những đứa trẻ ấy có ích với chủ thành. Ta gọi nó là ông đực. Chính vì thế dễ dàng đạt được mức sống ưu việt tại chủ thành. Cậu ta tiếp lời. Số đông khác đều là ông thợ, bị đày tới ngoại thành có điều kiện đơn sơ. Căn cứ kiểm soát lượng cung cấp thức ăn nước uống, bầy ông thợ buộc lòng phải làm lính đánh thuê, ra ngoài liều mạng mang vật tư về cho căn cứ mới sống sót nổi. Và hàng tá vật tư nọ sẽ được căn cứ dùng để củng cố chủ thành. Cậu ta khẽ cười gằn. Đây chính là cách toàn bộ căn cứ hoạt động. Nhân tài có giá trị với chủ thành là con người. Bọn họ phá hủy khu sáo và chẳng thấy đau lòng tí nào. Là bởi người ở ngoại thành vốn dĩ chính là rác rưởi mà họ đã vứt đi. An Chiết bắt bẻ. Nhưng chủ thành chỉ có đủ chỗ cho số ít người sinh sống. Cô Linh quay đầu nhìn cậu. Cậu nghĩ rằng họ đang làm đúng ư? Ngần ngừ giây lát, An Chiết khẽ gật đầu. Cậu nghĩ rằng họ đang làm đúng là vì cậu vẫn còn sống, cậu đứng tại nơi này, đứng trên lập trường của chủ thành. Cảm xúc cô Linh dần kích động, bộ ngực nhấp mạnh dâm bận. Lợi ích loài người cao hơn hết thảy, cho nên họ làm điều gì cũng là đúng đắn. Cậu ta bảo, nhưng rồi những kẻ đã nằm xuống, những kẻ đã bị bọn họ cho nổ tan xác ấy, trong đó có người thân, có bạn bè của cậu, họ từng làm sai điều gì à? Họ không phải là con người ư? An Chiết lặng thinh. Cậu chẳng mảy may nghi hoặc bởi câu hỏi từ phía cô Linh. Dưới vực thẳm cũng có sinh vật sống bầy đàn. Suốt quá trình quan sát dài dằng dặc, cậu ngộ ra đối với một sinh vật đơn độc mà nói, tồn tại là chuyện quan trọng nhất. Song đối với quần thể sinh vật mà nói, cả quần thể đều tồn tại là việc còn quan trọng hơn. Trên thực tế, cậu không hề cho rằng cô Linh sai. Chỉ có lẽ cậu ta sẽ phù hợp với cái lối sống ở căn cứ Virginia hơn là ở đây. Cô Linh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, cuối cùng kết luận. Tôi hiểu rồi, cậu hoàn toàn chả có tình cảm. Cuộc đối thoại giữa họ cứ như vậy mà chấm dứt. An Chiết dời ánh mắt sang lũ nhóc lần nữa, lũ nhóc dễ thương hơn cô Linh nhiều. Tuy nhiên bây giờ lũ nhóc bỗng rùm beng cả lên, có ai đấy bắt đầu ẩu đả. An Chiết đứng dậy đi tới chỗ của lũ nhóc. Cô Linh cũng cất bước chạy theo. Đường đánh nhau là Tư Nam và một thằng bé to cao khác. Cặp mắt Tư Nam hơi đỏ, nó ghì chặt thằng bé xuống mặt đất. Buông bạn ấy ra! Cô Linh nạt. Tư Nam, trừ điểm! Tư Nam vẫn cứ ghì chặt thằng bé kia. Cô Linh đành phải xông lên buộc chúng tách ra. Suy cho cùng, trẻ con vẫn không bì lại được sức của người trưởng thành. Tư Nam lạnh lùng đứng sang bên cạnh, An Chí cúi đầu nhìn nó, đoạn hỏi. Hai đứa gây chuyện gì vậy? Tư Nam im lặng, thằng bé còn lại thì bỗng lớn tiếng quát. Buổi tối mày nói mớ, rõ ràng là mày gọi tên Lily. Lily đã bị lôi đi giam cầm từ lâu rồi, dù thế nào mày cũng không tìm được bạn ấy đâu. An Chiết thấy Tư Nam khẽ siết chặt nắm đấm. Lily, nghe có vẻ là tên bé gái nhỉ? Cậu hỏi. Lily là ai? Lần này rốt cuộc Tư Nam chịu trả lời. Bạn tôi. Cô bé ở đâu? Vườn địa đàng. Tư Nam đáp bằng giọng lạnh tanh. An Chiết nhớ đến cái câu Lâm Tá nói hôm qua. Nó từng đánh mất một người bạn. Cậu suy đoán hẳn đây là nguyên nhân tranh chấp. Thằng bé kia khơi gợi vết thương lòng của Tư Nam. đừng nóng nhé. Cậu khuỵu gối một chân xuống, nhìn thẳng vào mắt Tư Nam rồi vỗ nhẹ bả vai nó. Thầy sẽ dặn bạn ấy từ giờ không được đề cập về chuyện này nữa. Cảm xúc của Tư Nam chẳng thay đổi, rõ ràng nó chỉ là một đứa trẻ, song lại mang trong mình sự lạnh lùng khác hẳn mọi đứa trẻ khác. An Chiết bất đắc dĩ xoa đầu nó, đoạn đứng dậy. Lũ trẻ ổm tỏi khắp sân huấn luyện, mà cô Linh đứng bên cạnh đừng dạy dỗ thằng bé nọ. Cách giáo dục của cậu ta hiệu quả hơn An Chiết rõ rệt, chỉ cần nói ra hai chữ, trừ điểm, thằng bé sẽ lập tức nghe lời. An Chiết thấy thế bèn học lỏm, ra oai trước mặt Tư Nam. Lần sau cấm đánh nhau, trừ điểm đó. Khóe miệng Tư Nam khẽ nhếch, đáp rằng, đằng nào mấy người cũng chả định để tôi ở lại chủ thành. Vào thời điểm những đứa trẻ khác còn nói chưa sỏi, thằng bé này lại biết tất cả mọi chuyện. An Chiết bất lực ghê gớm, nhưng chẳng ai có thể giúp cậu. Ngay lúc bấy giờ, cậu thấy một chiếc xe hơi màu đen ngừng lăn bánh, có ba người bước ra từ trong đó. An Chiết dõi theo họ, chạm trúng ánh mắt của kẻ đứng giữa. Cậu chớp chớp mắt. Lục Phong cũng trông thấy cậu, anh khẽ chau mày, đi về phía cậu. An Chiết, anh cũng đến đây hả? Tham gia cuộc họp. Lục Phong đáp. Cậu gặp vấn đề gì à? Trong giọng nói của An Chiết gợi lên sự bất lực và cầu xin giúp đỡ. Có hai đứa bé ẩu đả. Tẩn chúng một trận là được rồi. Lục Phong bảo. Lời này của anh khiến cho An Chiết kìm lòng chẳng đặng, nở nụ cười. Cậu khom lưng nhắc nhở Tư Nam. Lần sau mà còn đánh bạn là thầy sẽ tẩn em một trận đó. Lục Phong quan sát cậu. Cậu dễ bị dụ như thế. Anh thờ ơ bảo. Chúng không những sẽ tiếp tục đánh nhau, mà chúng còn đánh luôn cả cậu. An Chiết. Ba chấm. Cậu điều chỉnh biểu cảm, cố khiến cho mình trông thiệt là hung tợn. Giả như cậu giữ dằn được một phần mười như Lục Phong, thì cậu sẽ dạy dỗ lũ trẻ con dễ dàng biết mấy. Lục Phong nhìn cậu, hơi nhếch môi, đoạn dời mắt sang Tư Nam. Ánh mắt đột nhiên khựng lại. Tránh xa nó ra. Giây kế tiếp, Lục Phong cất giọng lạnh lùng. An Chiết chả hiểu gì, gần như nghe lời Lục Phong theo phản xạ mà lùi lại hai bước. Lục Phong tiến tới hai bước, đứng chắn giữa An Chiết và Tư Nam. Anh đeo găng tay lên, kế đấy bóp chặt cầm Tư Nam, buộc nó nhìn về phía Vân Thái Dương. Đồng tử Tư Nam chợt co lại dưới ánh nắng gay gắt. Nó có vấn đề. Lục Phong dễ dàng ghìm chặt Tư Nam. Liên hệ với Hải Đăng ngay. Hết chương 31. Chương 32. Tiến sĩ Ria, cậu dao động. Nhiễm gen giai đoạn đầu, tiến trình nhiễm 20 đơn vị, 13 mục tiêu sinh học động vật, thiên hướng đột biến bộ chân khớp. Tiến sĩ cầm một xấp báo cáo dày cộm rảo bước sang, đoạn đặt nó xuống trước mặt của Lục Phong. Sao cậu cứ đến nơi nào là nơi đó có dị chủng vậy? Lục Phong cầm bản báo cáo lên. Tiến sĩ khoanh tay nói. Không ngờ cậu lại chưa bắn chết nó tại chỗ đấy. Tôi chưa quen với đặc trưng nhiễm gen ở trẻ con. Lục Phong đáp. Thế khỏi giết, giữ đấy tôi làm tiêu bản. Tùy cậu. Đột biến chân khớp, chả còn gì để nói nữa. Tiến sĩ nhìn sắp báo cáo trong tay anh. Chuẩn bị mở họp đi. Chủ thành vậy mà có ca nhiễm gen, lại còn là lũ nhóc trong vườn địa đàng. Tôi đã báo cáo lên cấp trên rồi. Đây thực sự là vấn đề nghiêm trọng. Bộ chân khớp. Lục Phong bâng quơ hỏi. Có liên quan tới sự kiện trước kia ở ngoại thành không? Kết quả điều tra cuối cùng về cơn bão côn trùng ở ngoại thành mới có hôm nay thôi. Định tính rằng áp lực từ mùa sinh sản là nguyên nhân chính khiến cho chúng tấn công tập thể. Giọng tiến sĩ trùng xuống, vẻ nghiêm túc. Nhưng tôi vẫn chưa biết được rốt cuộc chúng đã liên lạc với nhau kiểu gì để tập trung về một chỗ. Liệu có đang tồn tại ai đó chỉ huy chúng chăng? Tuy nhiên, cả chủ thành vốn phòng thủ kiên cố, những thứ bên ngoài không lọt vào được. Chàng tha khẽ hít thật sâu, vừa nhắm mắt suy ngẫm, vừa nêu ý kiến. Dẫu chủ thành xảy ra chuyện, đáng nhẽ cũng nên là tiêu bản dị chủng ở hải đang chạy thoát. Cớ sao lại là lũ nhóc ở vườn địa đàng cơ chứ? Lục Phong đọc sơ bản báo cáo một lượt, trông sang An Chiết. Phận làm thầy dạy của Tư Nam, An Chiết bắt buộc phải đến Hải Đăng cùng với họ. Nó từng đi đến những nơi nào? Lục Phong hỏi. Luôn ở chung với mấy đứa nhóc khác mà. An Chiết đáp. Tầm tối qua tôi xong việc thì chúng vẫn ngồi xem thời sự và ngủ cùng nhau. Sáng hôm nay làm bài thi trong lớp, buổi chiều ở căn cứ. Lục Phong bảo, liên lạc thầy chủ nhiệm và thầy quản sinh của nó đi. An Chiết ừa đáp lại. Thế là An Chiết đi sang đứng trước mặt kính phong kín. Tư Nam phải cách ly với cộng đồng vì là ca nhiễm gen. Ở chỗ hiện nay của nó là căn phòng thí nghiệm trắng bạc. Trong phòng thí nghiệm lấp ló bóng hình nhỏ thó, Tư Nam ngồi cô lẻ trên bàn giải phẫu trắng bạc. Nó cúi gầm đầu, vẫn vẻ mặt tựa như bao ngày. Như thể mọi chuyện xảy ra ngoài kia chẳng hề liên quan gì đến nó. Tiếng động vẳng tới từ sau lưng An Chiết. Điện thoại của Lục Phong đổ chuông một cách dữ dội, đủ thấy tình hình nghiêm trọng nhường nào. Vẹn vẹn trong 2-3 phút, đã có 3 nhóm người chạy đến tìm anh rồi. Anh nói câu gì đó với tiến sĩ và đứng dậy sải bước ra ngoài hành lang. Trong kính ngoài kính, có lắp đặt thiết bị dẫn âm. An Chiết nhấc micro lên. Tư Nam à? Tư Nam ngoảnh sang nhìn cậu. Em biết mình bị gì chưa? An Chiết hỏi. Tư Nam khẽ gật đầu. Vậy em biết nguyên nhân chứ? An Chiết hỏi. Em từng gặp thứ gì kỳ quái ở vườn địa đàng ư? Đồng tử đen nhánh của Tư Nam đâm đâm vào cậu. Ánh mắt ấy như muốn chọc thủng cậu. Giây phút này, An Chiết sực hiểu vì sao ta có thể dùng mắt thường để phân biệt sự khác nhau giữa dị chủng và con người. Bởi ánh mắt kiểu này trông giống hệt một con tự trung là không giống con người. Giả dụ cặp mắt nọ tồn tại trên thân một con quái vật dưới vực thẳm, thì cậu sẽ chẳng thấy lạ lẫm tẹo nào đâu. Chờ khoảng lặng kéo dài hơn một phút, Tư Nam mới trả lời. Không có. Cố nhớ thêm tí đi. An Chiết cố gắng dẫn dắt đứa trẻ này. Hôm qua em đi đâu làm gì? Chắc chắn luôn ở chung với các bạn hả? Tư Nam chỉ dùng cặp mắt đen nhánh nọ quan sát cậu. Dẫu An Chiết có hỏi gì thì nó cũng chẳng buồn lên tiếng. Khi bên này rơi vào thế giằng co, điện thoại của tiến sĩ bất chợt đổ chuông. An Chiết bèn ngoảnh sang dòm thử. Tiến sĩ nhấn nút rảnh tay, giọng lâm tái dội ra, ngữ khí anh ta rất ổn định, song tốc độ nói thì cực nhanh. An Chiết biết đây là dấu hiệu cố giữ bình tĩnh ở loài người. Chúng tôi đã thu thập toàn bộ đoạn phim trong vòng 3 ngày trở lại đây. Nó vẫn luôn ở cùng với mọi người. Nó chỉ rời khỏi phạm vi giám sát lúc đi vệ sinh và giờ hoạt động tự do. Song đấy là tình huống bình thường. Thời gian rời đi lâu nhất không vượt quá 3 phút. Nó chỉ có thể hoạt động trong hành lang thuộc tầng này mà thôi. Lâm tá bảo. Vườn địa đàng chẳng hề xuất hiện sự khác thường. Có phải nó bị nhiễm gen trên đường tới trụ sở huấn luyện hay là căn cứ huấn luyện hay không? Tôi nghe nói tốc độ nhiễm gen ở trẻ thường nhanh hơn người lớn nhiều. Xin lỗi thầy Lâm. Mặc dù tốc độ nhiễm gen ở trẻ nhanh hơn người lớn thật. Song, xét theo mức độ thay đổi hình thái mô bào, nhiễm gen đã là câu chuyện của 15 đến 20 tiếng trước rồi. Lâm tá ở đầu dây bên kia lặng thinh phút chốc, đoạn bảo. Nếu là như thế, nó thực sự bị nhiễm gen khi còn ở vườn địa đàng. Nhưng những đứa trẻ và giáo viên khác tại vườn địa đàng đều khỏe mạnh, chưa từng xuất hiện bất cứ dấu hiệu nhiễm gen nào. Xin thầy đừng hoang mang. Tiến sĩ nói. Chúng tôi đang chờ mệnh lệnh từ cấp trên. Chậm nhất là 3 tiếng, Hải Đăng sẽ hợp sức với tòa xử án, sàng lọc lũ nhóc từng hoạt động ở tầng 6 vào thời gian đó. Mong các thầy hãy chuẩn bị công tác phối hợp. Lâm tá trả lời. Được. Cảm ơn thầy thông cảm, nếu chẳng còn chuyện gì khác thì... Tiến sĩ đang nói dở, Lâm tá giật cắt ngang. Chờ tí. Tiến sĩ hỏi. Thầy nhớ ra manh mối nào à? Không phải manh mối, nhưng mong là có ích cho các anh. Lâm tá bảo. Từ Nam vốn là một đứa trẻ rất lạ, IQ của nó cao ngất ngưỡng. Tuy nhiên, trạng thái tinh thần luôn khá... tự do. Tôi là người chứng kiến nó lớn lên. Tôi khẳng định rằng nhận thức hoặc là giác quan của nó có gì đấy không giống mọi đứa trẻ khác. Cảm ơn thầy đã cho tôi hay. Tôi sẽ nghiên cứu thêm. Tiến sĩ đáp. Thẩm phán giả quay lại rồi và giờ chúng tôi phải xuất phát ngay đây. Gặp nhau hãy bàn tiếp nhé. Lâm tá trả lời. Tôi hiểu rồi. Lục Phong bước vào phòng. Sao rồi? Tiến sĩ hỏi. Vườn địa đàng và căn cứ huấn luyện vừa giãn cách. Lục Phong nói. Đang kiểm kê nhân số. 10 phút sau chúng ta sẽ xuất phát. Ừ. Tiến sĩ trả lời. Lục Phong nhấc mắt nhìn sang Tư Nam bị nhốt trong phòng thí nghiệm. Các cậu thì sao? Tiến sĩ khẽ nhún vai. Lục Phong đi thẳng về phía trước, đứng ngay bên cạnh An Chiết. Nhãn cầu của Tư Nam chậm chậm dờ sang chỗ của Lục Phong. Bấy giờ An Chiết mới phát hiện trồng đen đáng nhẽ có vùng rìa sắc nét đường trên đà loan ra ngoài. Nó có hình phóng xạ, nơm giống hệt tơ nhện bị kéo dài. Lục Phong chợt mở lời. 10 tiếng. An Chiết giật mình. Cậu hiểu ý của Lục Phong rằng trong vòng 10 tiếng kế tiếp, Tư Nam sẽ từ một đứa trẻ loài người bình thường biến thành một con quái vật mất trí triệt để. Cậu định bụng khơi thông thêm đôi lời cùng Tư Nam, gọi tên nó một chốc. Bỗng thấy ánh mắt Tư Nam dừng cố định nơi Lục Phong. Lục Phong nhìn lại nó. Tư Nam hơi hé môi, rõ ràng là giọng nói non nớt của trẻ con, song lại dùng ngữ điệu lạnh tanh, gằn từ từ 5 chữ. Tụi mày sẽ chết hết. Lục Phong bật cười, anh cầm micro trong tay An Chiết. Không ai mà không chết cả. Anh nói, loài người sẽ sống mãi. Dứt lời, anh bèn treo micro về chỗ cũ, xoay lưng rời đi. An Chiết so sánh chút đỉnh. Nếu xét mỗi sự lạnh lùng trong giọng điệu và biểu cảm thì thượng tá giỏi hơn một bậc. Các nghiên cứu viên đến tiếp quản Tư Nam, cửa ngăn cách dần nâng lên, tiến sĩ cất lời. Thằng bé này quái thật. Lục Phong nói. Tôi sẽ gọi người sang thẩm vấn nó. Tiến sĩ trả lời. Vậy phiền cậu. Ngay giây phút này, tiếng gió thổi nọ lại văng vẳng bên tai An Chiết. Cậu ngó giáo giác xung quanh, phát hiện một miệng ống tròn y hệt ngày trước ẩn náu nơi trần nhà giáp vách tường. Nè Lục Phong. An Chiết kéo nhẹ tay áo của Lục Phong. Đấy là cái gì nhỉ? Lục Phong lần theo ánh mắt cậu, nhìn lên trần nhà, đáp với vẻ thờ ơ. Lỗ thông gió. An Chiết chớp chớp mắt. Chưa thấy lần nào à? Tiến sĩ giải thích. Ngoại thành không có, là vì ngoại thành mới xây xong sau này thôi. Tiến sĩ luôn sẵn lòng phổ cập kiến thức cho con người ta. Thế là An Chiết tiếp tục hỏi. Nó dùng để làm gì ạ? Đẩy gió. Tiến sĩ trả lời rất giản đơn. Kế tiếp, chàng ta giảng giải rằng. Thời điểm chủ thành vừa lập nên thì từ trường vẫn chưa biến mất hẳn. Năng lực công nghiệp của loài người vẫn trong thời kỳ đỉnh cao, nhằm tạo ra một căn cứ có thể chống lại bức xạ vũ trụ và gió mặt trời hiệu quả nhất. Tường của tất cả công trình kiến trúc đều dày gấp 4-5 lần công trình bình thường, vật liệu cực kỳ đặc biệt. Áp dụng cách phong bế toàn bộ, sống nhờ vào không khí sạch do hệ thống thông gió cung cấp. Hệ thống thông gió góp công rất lớn khi mà chủ thành có thể tồn tại tới tận bây giờ. Chàng ta mỉm cười. Các kiểu đột biến bắt đầu bùng nổ lúc xây xong cực từ nhân tạo. Cái thời vũ khí âm học vẫn chưa phát minh thành công. Côn trùng lợi dụng mọi cơ hội bay vào. Cho nên chủ thành bèn lắp thêm 3 thiết bị lọc và nghiền nát ở vị trí cửa nạp khí cùng cửa thải khí của hệ thống thông gió. Bảo đảm không có bất kỳ con bọ nào lọt vào từ bên ngoài nổi. Chính vì vậy, dẫu tình hình có ra sao, chỉ cần chúng ta kiểm soát sự ra vào ở cổng thành cẩn thận, chủ thành nhất định sẽ an toàn tuyệt đối. Chàng ta vừa ngồi trước màn hình máy tính gõ tin nhắn, vừa lẩm bẩm cứ như đang tự nhủ. Rốt cuộc tại sao lại xuất hiện ca nhiễm cơ chứ? Điều này hoàn toàn vô lý. Hơn nữa, những đứa trẻ khác ở vườn địa đàng đều khỏe mạnh. Nói đến đây, động tác của chàng ta bỗng khựng lại, quay ngoắt sang hỏi Lục Phong. Tôi nghe bảo hôm qua có cô bé bỏ trốn khỏi vườn địa đàng hả? Tôi hỏi thử rồi. Lục Phong đáp. Cô bé đó hoàn toàn bình thường. Lông mày tiến sĩ khẽ chau, gõ phím lạch cạch vài dòng chữ. Lục Phong nhìn màn hình máy tính. Cậu liên lạc với căn cứ dưới lòng đất ư? Dạo qua xuất hiện hàng loạt sự kiện lạ. Tôi hơi sợ hãi. Tiến sĩ hít sâu một hơi, đoạn nói. Tôi muốn biết quái vật bên phía Bắc Mỹ đã tiến hóa tới mức nào. Tuy nhiên, kênh khẩn cấp giữa hai căn cứ chúng ta xưa nay toàn là mặc cho số phận. Gần như đã định sẵn, chả đợi nổi hồi âm rồi. Dứt lời, chàng ta kích chuột gửi tin nhắn. Bấy giờ An Chiết thấy chàng ta lại gửi đoạn văn bản tương tự cho một người được đặt tên là Viện Nghiên Cứu. Xong xuôi. Tiến sĩ tắt màn hình, bảo rằng tôi đi sắp xếp thiết bị. Lục Phong. Tôi sẽ sang vườn địa đàng trước. Hành lang ở hải đăng vừa dài dằng dặc vừa trắng. Ánh sáng lạnh toát rọi tỏ nó. Trong hành lang có phòng giải khác. Giây phút họ đẩy cửa vào, có hai nghiên cứu viên khoác áo blue trắng đang hôn hít trong đấy. Khi nghe thấy tiếng bước chân thì một người trong số đó bèn quay ôm một người khác, xoay lưng lại, kế đến mất hút nơi góc khuất phòng giải khát. Cảnh tượng này dường như khiến Lục Phong phản cảm. Anh chau mày quở. Không có quy củ à? Chịu thôi, tiến sĩ đáp. Chúng tôi nghiên cứu càng nhiều sẽ càng thất vọng. Từ trên xuống dưới hải đăng hiện nay đều đang tận hưởng niềm vui hết mình. Cậu không thể lấy phép tắc quân đội ép uổng chúng tôi. Ngay bản thân tôi nhiều lúc cũng thấy nản lắm. Lục Phong chẳng màng trả lời. Ngay chỗ rẽ, anh dẫn An Chiết đi hướng ngược lại với tiến sĩ. Cả buổi chiều hôm đó, An Chiết đều ngơ ngác lẻo đẻo theo Lục Phong. Nguyên nhân là do cậu chẳng biết đi đến nơi nào. Cậu chỉ là nhân viên tạm thời của vườn địa đàng thôi. Vì vậy, cậu không nhận được bất kỳ mệnh lệnh hay chỉ thị gì hết. Chẳng qua, Lục Phong có vẻ cũng không tỏ vẻ khó chịu gì khi bị cậu bám theo. Thậm chí lúc tên này kiểm tra từng lũ nhóc trong vườn địa đàng, còn bảo cậu hãy ra đại sảnh nghỉ ngơi một lát. Thế là An Chiết ngồi trên ghế sofa ngoài đại sảnh hành lang đọc sách. Trên vách tường đối diện cậu lại là áp phích, lợi ích loài người cao hơn hết thảy, đỏ rực tựa như giọt máu. Tầm 4 giờ chiều, tiến sĩ cũng dẫn người đến vườn địa đàng. Trạng thái chàng ta nơm khá bãi hoải. Kéo mấy tên cấp dưới đi khởi động máy xét nghiệm ở đại sảnh. Seran bị Lục Phong gọi tới giúp đỡ tiến sĩ. Quan thẩm phán trẻ tuổi quan sát thiết bị nằm giữa đại sảnh, khẽ chau mày hỏi. Chỉ có một cái thôi ư? Chứ cậu muốn như thế nào? Tiến sĩ trả lời. Một cái khác đặt ngay lối vào chủ thành để kiểm tra lính đánh thuê lang bạc ở ngoài ngoại thành rồi. Nói cách khác, toàn bộ căn cứ hiện nay chỉ có hai cái ư? Seran ngạc nhiên. Cưng à? Cưng đang ảo tưởng sức mạnh về khả năng sản xuất công nghiệp trước mắt của chúng ta đấy hả? Tiến sĩ bảo. Kiểu máy móc cỡ lớn yêu cầu độ chính xác cao như máy xét nghiệm. Có hai cái là quá nhiều rồi. Seran nói. Xin lỗi. Thôi. Tiến sĩ hướng dẫn. Để cậu xét nghiệm sơ lược một lần. Kế đấy chúng ta dùng nó sàng lọc từ từ. Seran chân thành nói. Tòa xử án tuyệt đối không áp dụng huấn luyện đặc thù với trẻ con. Tiến sĩ nói. Tôi tin vào ánh mắt thẩm phán giả, cậu ta nhất định sẽ bắt được cá thể nhiễm gen khác. Đương lúc trò chuyện, tiếng bước chân của Lục Phong bỗng vọng vào. Đã kiểm tra xong tầng 5, tầng 6, tầng 7. Lục Phong nói với điện thoại, chưa phát hiện ra ca nhiễm mới. An Chiết trông thấy bàn tay cầm cán nhằm điều khiển bộ máy của tiến sĩ khẽ rung lập cập. Lục Phong lướt qua người cậu. Bên này giao cho các cậu. Chả hiểu sao sắc mặt tiến sĩ bỗng tái mét, chàng ta đáp. Được. Dứt lời, đoạn bổ sung thêm. Tiêu bản dị chủng ở hải đăng nhiều. Vườn địa đàng xuất hiện ca nhiễm gen. Tôi sợ hải đăng cũng gặp chuyện chẳng lành. Liệu tôi có thể xin trung tâm mặt trận thống nhất mượn tạm đồn trú của tòa xử án không? Lục Phong hỏi. Dùng quyền hạn của tôi. Tiến sĩ đáp. Tôi và cậu đồng quyền hạn đấy. Lục Phong đáp. Được thôi. Anh đi tới trước cửa thang máy. An Chiết lẳng lặng đưa mắt dõi theo anh. Chỉ thấy cái tên này ngoảnh đầu liếc khẽ cậu, trong ánh mắt ấy, viết. Qua đây. An Chiết buông cuốn sách trong tay xuống, ngoan ngoãn đi theo. Xong ngay lúc này. Này Lục Phong. Tiến sĩ đột nhiên cất tiếng. Lục Phong chẳng màng ngoảnh đầu. Có chuyện gì? An Chiết xoay lưng nhòm thử. Cậu thấy tiến sĩ đương trông sang bên này. Trong tròng mắt xanh lam của chàng ta toát vẻ hoang mang ngỡ ngàng, vành mắt ửng đỏ. 100 năm trước, xác suất nhiễm gen sau khi bị thương của người dân chỉ có 30%. Vết xước và gai chích nhỏ vốn chẳng lo đột biến. Tuy nhiên những năm gần đây, tình hình ngày càng chuyển xấu, đặc biệt là vào năm nay. Xác suất nhiễm gen đột ngột tăng cao. Hẳn cậu biết rõ, ngay cả một vết thương bé như trôn kim cũng có thể nhiễm gen. Tôi vẫn luôn nghĩ suy, phải chăng sẽ có một ngày như thế này? Dẫu chúng ta chả làm điều gì cả, gen cũng sẽ rối loạn và biến ta thành dị chủng. Lục Phong đứng im tại chỗ. Anh chẳng trả lời. Tin một tiếng, thang máy đến nơi, cánh cửa bạc trơn nhẵn xoẹt mở. Giọng tiến sĩ hơi run rẩy. Vườn địa đàng không có quái vật cũng không có dị chủng. Việc thằng bé bị nhiễm gen rõ ràng là quá vô lý đường đột. Đến nay chúng tôi vẫn chưa rõ thứ hình thành sự truyền nhiễm là gì. Nó phát tán thông qua lối nào. Hải đang chả bắt nổi mầm độc nọ, cũng chả biết cách phòng tránh hiệu quả. Giả sử những thứ đấy ập tới mỗi chúng ta tựa như căn dịch bệnh phổ biến. trẻ còn yếu ớt nhất định sẽ bị nhiễm gen đầu tiên bởi thể chất của chúng. Chàng ta thở hổn hển, hỏi: Vậy chúng ta rốt cuộc phải làm sao đây? Tiến sĩ Rê, giọng Lục Phong lạnh tanh. Cậu dao động. Dứt lời, tay phải anh ghi chặt bả vai An Chiết, dẫn cậu bước vào thang máy mà chẳng buồn ngoảnh đầu lại. Hết chương 32. Chương 33. Cậu sẽ hư mất. Đến dưới chung cư, sau khi xuống xe Lục Phong, An Chiết bèn nói: Cảm ơn ạ. Đừng khách sáo. Lục Phong hỏi: Cậu giải quyết cơm nước kiểu gì? Tự nấu. An Chiết đáp: Canh khoai tây à? Ồ. Lục Phong: Cậu thích ăn? An Chiết nghiêm túc suy ngẫm chốc lát. Thích. Cậu trả lời: Nhưng tôi cũng không có tiền mua món khác. Nhìn ra rồi. Lục Phong nói: Tối nay mời cậu ăn món khác. An Chiết: Vì sao? Lục Phong thản nhiên đáp: Cảm ơn cậu giúp tôi phát hiện dị chủng. Lời này nghe rất hợp lý. Lục Phong chú ý tới Tư Nam là nhờ cậu. Thế là An Chiết nhận được cơ hội lựa này lựa kia ở khu thực phẩm. Đối chiếu với thực đơn căn cứ đưa ra, cậu quyết định mua cà chua, khoai tây và thịt bò đông lạnh. Thịt bò cực kỳ đắt tiền, hơn nữa bên cạnh còn có dựng biển thông báo sắp ngừng sản xuất thịt. Cậu chần chừ giây lát xem có nên mua hay không. Nhưng đương lúc cậu bận do dự, Lục Phong đã thanh toán rồi. Số dư xuất hiện trên máy cà thẻ khiến cho An Chiết cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa người với người. Trên bao bì thực phẩm có hướng dẫn chế biến đơn giản. An Chiết chẳng biết nấu những món khác, số cuộc vẫn đi nấu canh. Hỉ hoái dưới bếp cả buổi, bỗng dưng An Chiết phát hiện một việc. Cậu đứng lặng người tại chỗ, trầm ngâm dòm chầm chầm vào mặt nước đương sôi ùn ụt. Canh đã đặc lắm rồi, khoai tây cũng hoàn toàn chín rục. Hương thơm chua ngọt êm dịu từ cà chua quyện lẫn cùng hương thơm thịt bò. Đấy là một kiểu hương vị khác hẳn canh khoai tây. Nó ngon tuyệt vời. Tuy nhiên, Lục Phong nhìn về phía cậu. Có chuyện gì thế? Tôi... An Chiết ngẩng đầu ngó sang chỗ anh. Cách một làn sương trắng, cặp mắt sắc xanh thẳm đừng nhìn cậu của Lục Phong trông chẳng hách tợn mấy. An Chiết dốc can đảm bảo: Tôi hình như nấu dư rồi. Dư ư? Lục Phong sải bước tới bên cạnh cậu, hơi nghiêng người nhìn vào trong nồi. Dư thiệt mà, An Chiết biết mà. Bỏ nguyên liệu nhiều, đổ nước cũng nhiều. Mỗi lần nấu canh khoai tây, cậu thường thích đổ thật nhiều nước để khiến cho khoai tây mềm hơn và canh đặc hơn. Kế đó giảm lửa cho cả nồi nước lõm bõm cạn thành một phần canh ít ỏi. Thế nhưng, nồi canh hiện tại dường như khác hẳn với nguyên lý của canh khoai tây. Nếu còn tiếp tục đun, nguyên liệu sẽ tan hết, sau đấy biến thành một nồi thập cẩm trộn lẫn các vật thể không rõ ràng. Cậu tính toán chốc lát, số lượng canh này dẫu chia làm phần ba người, có khi vẫn thừa mứa đấy. Lục Phong chợt đáp: Đúng là dư rồi. An Chiết cố gắng nghiền ngẫm, rốt cuộc tìm được cách cứu vãn. Tôi có thể mời cô Linh lên ăn chung. Lục Phong nghiêng đầu, trừng bản mặt thờ ơ, lườm cậu. An Chiết tinh ý bắt kịp chút cảm xúc của Lục Phong từ cái lườm dửng dưng kia. Nòm cứ như việc nấu dư canh chính là sai lầm nghiêm trọng vậy. Lục Phong nói: Seren ở căn hộ 3202, đưa cho cậu ta một phần đi. Sau khi bấm chuông căn hộ 3202, Seren nhanh chóng mở cửa ra từ bên trong. Là em ư? Trông hắn hơi bất ngờ. An Chiết giơ bình giữ nhiệt. Em nấu canh, biếu anh một phần. Ồ, Seren nói. Cảm ơn nha, tôi còn đang định ra ngoài ăn tối đây. An Chiết đưa bình giữ nhiệt cho hắn, đoạn đáp. Đừng khách sáo. Seren lại thắc mắc. Mà sao em lại biếu tôi? Chắc thượng tá sẽ thích lắm đấy. An Chiết bỗng không biết nên trả lời kiểu gì. Cuối cùng cậu đành nói. Thượng tá cũng có. Seren cười bảo. Tôi cũng đoán như thế. Vì lẽ đó thượng tá nói cho em hay tôi ở chỗ này à? An Chiết khẽ gật đầu. Seren dẫn An Chiết vào trong. Hắn đặt bình giữ nhiệt xuống mặt bàn ngoài phòng khách. Đoạn mở ngăn kéo lôi ra một cái bịch màu hồng chứa thứ gì đó ra. Nòm khá giống với quà vặt của loài người. Hắn dúi nó vào tay của An Chiết, nói. Mời em ăn kẹo. An Chiết trả lời. Cảm ơn ạ. Seren hỏi. Đã quen lối sống ở chủ thành chưa? Em ở tầng nào đó? An Chiết. Em ở căn hộ 3702. Chú ơi! Sơ Ranh phì cười. Trùng hợp quá! Ngay bây giờ bên ngoài nổi gió lớn đột ngột, trong căn hộ của Sơ Ranh cũng văng vẳng tiếng gió ù ù. An Chiết nhìn về phía bắc nguồn âm thanh. Ống thông gió vốn tắt ngúm rồi, nhưng khi gió mùa hạ trở mạnh sẽ khởi động chỉnh thể một thời gian ngắn, để tránh bề mặt ống dẫn quá ẩm ướt. Suốt dạo vừa qua nó đều vang. Ồn quá nhỉ? Thi thoảng những người sống ở chủ thành lâu năm cũng bị mất ngủ vì nó. Tuy nhiên em đừng có sợ. Giọng điệu Sơ Ranh êm ái xiết bao. Dứt lời hắn lại phì cười nói. Ác hẳn thượng tá đã trấn an em rồi. An Chiết thấy khó hiểu ghê. Đầu tiên cậu đâu có sợ, chẳng cần trấn an. Kế tiếp Lục Phong hoàn toàn chẳng trấn an cậu. Cậu trả lời. Anh ta không trấn an em. Sơ Ranh. Chắc ngại ấy quên thôi. An Chiết cảm thấy Sơ Ranh đã xem Lục Phong là người quá thiện lương và cũng xem mối quan hệ giữa bọn họ quá tốt rồi. Cậu trở về căn hộ 3702, thượng tá ấy thế mà chịu hạ mình đi lấy sẵn bát đũa. Song điều đáng tiếc chính là dầu đã tống bớt một phần, số lượng còn sót lại nên vẫn thật nhiều. Vị thượng tá nào đó lia cặp mắt xanh lạnh lùng nhìn cậu. Cậu phải ăn hết. An Chiết. Tôi không ăn nổi. Lục Phong. Cậu không thể lãng phí tài nguyên của căn cứ được. An Chiết cầm thìa múc miếng thịt bò nhỏ lên, cố gắng nuốt xuống. Sau khi xơi hết phần mình, cậu bị Lục Phong ép đi đối diện với số canh còn dư trong nồi, mà bây giờ đã ăn vơi một nửa. Lục Phong cất giọng bình thản. Tiếp tục. An Chiết lại ăn thêm một cục khoai tây, rồi một thìa canh. Cậu thấy ăn không nổi nữa. Dẫu bát canh này cực kỳ thơm ngon thì sức ăn của loài người vẫn có giới hạn mà. Cậu sẽ hư mất. Cậu ngẩng đầu nhòm Lục Phong. Bỗng thấy cái tên này đương nhìn cậu, vẻ mặt đượm nét cười, biểu cảm kèm theo chút sung sướng tỉnh rượi. An Chiết. Ba chấm. Đáng nhẽ cậu nên nhận ra từ lâu rằng mục đích của Lục Phong hoàn toàn chả phải tiết kiệm tài nguyên cho căn cứ gì cho cam. Niềm vui của anh ấy xây dựng trên tiền đề bắt nạt cậu. Cậu chau mày, nòm hơi cáu giận. Lần này cậu tỏ thái độ đầy kiên quyết bảo. Không ăn đâu. Lục Phong. Tội lãng phí lương thực. An Chiết bắt bẻ. Thế anh cũng phạm tội đó. Lục Phong khoanh tay nhìn cậu, chờ quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt xong mới nói. Thông minh. An Chiết hiểu ý anh. Cậu thề nếu lần sau cái tên này còn ghé dùng cơm, cậu sẽ cắt một sợi nấm thả vào đầu độc anh. Cậu ứ muốn để ý tới cái tên này nữa, nên cậu mới đặt mạnh thìa xuống. Nhưng Lục Phong thì lại nhếch môi cười. Anh vươn tay múc hết số canh còn dư vào bát mình. Xem ra thẩm phán giả muốn giúp bản thân mình thoát tội đây mà. An Chiết quan sát biểu hiện của anh giây lát, quyết định giảm một sợi xuống còn nửa sợi. Sau khi cơm nước no nê, cậu bèn tiễn Lục Phong ra ngoài. Buổi tối Lục Phong còn bận tham gia cuộc họp thông qua điện thoại. Đi đến trước cửa, Lục Phong tựa hồ sực nhớ điều gì đấy. Anh móc một cái hộp nhỏ hơi trong suốt ra khỏi túi áo quân phục, đoạn quăng nó cho An Chiết. Khó ngủ nhớ dùng nó. Anh nói. Đợi trở về phòng mình, An Chiết bèn mở hộp ra xem thử. Đấy là một cặp nút bịt tay chống ồn, màu trắng, có hình xòe ô làm bằng cao su. Cậu cân nhắc hết lần này tới lần khác, vẫn đau đáu hoài giữa việc rốt cuộc Lục Phong là người tốt hay là người xấu. Cuối cùng tạm xác định đây là một kẻ sáng nắng chiều mưa. Sức gió ngoài kia hãy còn tăng vụt, tiếng ù ù thấp thoáng trong ống dần chói tai. Quả đúng là mức độ khiến cho con người ta khó ngủ. Thế nhưng cậu chưa định nhét nút bịt tai vào, chí ít hiện tại thì chưa. An Chiết đứng trước giường mình, cậu luôn nghĩ về một việc suốt buổi chiều hôm nay. Giả sử cậu chẳng thể hoạt động tự do ở Hải Đăng, vậy rốt cuộc đến khi nào mới tìm thấy bào tử? Cậu đã từng cho rằng đây là vấn đề hóc búa không lời giải, song bây giờ cậu có một con đường mà mình đi được. Đấy là ống thông gió nối liền mọi tòa nhà trong thành phố này với nhau. Cậu ngoảnh sang quan sát ô cửa sổ. Cửa sổ rất nhỏ, nó chỉ to chừng hai cuốn sách giáo khoa thôi. Bên cạnh có hai then cửa kim loại để đóng mở cửa sổ. Cậu đi tới trước cửa sổ, dốc sức khép nó vào bên trong. Cửa sổ bị đóng kín lạch cạch, như thế sẽ chẳng có ai có thể trông thấy phòng cậu từ bên ngoài nữa rồi. Sợi nấm. Sợi nấm lan khỏi cơ thể An Chiết. Quần áo và mặt dây chuyền vỏ đạn đeo trên cổ An Chiết đồng loạt trượt xuống sàn, chúng bật ra tiếng vang khẽ. Đồng thời lúc này, một cụm nấm trắng xóa chui ra khỏi cổ áo, vọt vào gầm giường, lẳng lặng đối diện với miệng ống đen nhánh nọ. Mỗi lần biến thành nấm thì cảm nhận về thế giới bên ngoài của An Chiết rất mơ hồ. Thị giác cùng thính giác hòa làm một thể, khứu giác cùng xúc giác chả tài nào sử dụng nổi. Bây giờ không còn khung cảnh hay âm thanh gì hết, mà đấy là một cảm giác đặc biệt. Ngôn ngữ loài người chẳng thể miêu tả nổi sự thay đổi nọ. Chỗ miệng ống có lưới kim loại tỉ mỉ, ba lớp, đủ để ngăn cản tất cả côn trùng cỡ lớn hoặc nhỏ. Nhưng nó không ngăn được một cây nấm mềm mại. Hết chương 33. Chương 34. Cậu cũng không phải là một cây nấm thiếu sự kiên nhẫn. Một sợi nấm trắng vươn ra ngoài, nhẹ nhàng vắt lên bề mặt lưới kim loại. Kế đó, nó chui vào giữa kẽ hở các ô lưới kim loại li ti. An toàn rồi, chí ít thì ở đây an toàn, chưa có bất kỳ vũ khí gây sát thương gì cả. Chỉ vẹn vẹn mỗi ô lưới ngăn cản thôi. Sau khi sợi nấm thứ nhất vượt qua ba lớp rào lưới trườn vào trong ống dẫn, những sợi nấm còn lại cũng nối bước chuyển động theo. Chúng tập trung về một chỗ, bởi lẽ quá mềm mại và linh hoạt nên trạng thái nơm hơi giống chất lỏng. Thủy triều trắng xóa chinh phục mọi ngõ ngách. Chúng lách qua hết ba lớp lưới kim loại rồi hợp nhất thêm lần nữa. Trong tiềm thức của An Chiết chợt lóe lên hình ảnh đường ống dài dằng dặc. Dầm ba chốn trên bề mặt ống dẫn nhẵn bóng đã xuất hiện vết rỉ loang lỗ, mùi rỉ sét lan tỏa, ngửi na ná mùi máu tươi. Có gió đường lùa vào từ ngoài miệng ống. An Chiết di chuyển, sợi nấm của cậu giống tua vòi dán chặt thành ống trao nhẹ về phía trước. Đường ống này vốn thẳng đột, sau khi rẽ qua một khúc cua 90 độ thì nó vẫn cứ chạy thẳng. Cậu tiếp tục tiến về phía trước, nơi ấy lấp ló một ngã tư. Đấy là cái ống dẫn to đùng nằm ngang nối thông với ống dẫn ở căn hộ hiện tại của cậu. Gió trở mạnh, hướng đi của luồng thông khí bắt đầu rắc rối hơn. Nó báo hiệu hệ thống ống dẫn khổng lồ này cũng tựa như mê cung phức tạp vậy. An Chiết bỗng ngần ngừ tại chỗ giây lát. Cậu chìa một sợi nấm thật dài và bỏ nó lại trong đường ống. Kế đó tiếp tục di chuyển. Mặc dù Lục Phong hay chê cậu kém thông minh, nhưng An Chiết cảm thấy mình chẳng hề ngu xuẩn. Cậu quyết định dùng sợi nấm này làm dấu cho chặng đường mình đi. Nếu thế, dẫu đặt chân tới nơi nào cũng dễ tìm được đường về bằng cách lần theo sợi nấm này. An Chiết yên tâm hơn sau khi tính toán ổn thỏa. Cậu dứt khoát băng qua ngã tư nọ, đoạn xuôi theo lối đi ban đầu mà tiến thẳng. Một khúc cua 90 độ khác lại xuất hiện, đằng trước bản lãng ánh đèn mờ. An Chiết trường đến nguồn ánh sáng nọ, đấy là một lỗ thông gió khác. Giọng nói quen thuộc với biên tập viên thời sự đương vang vọng. Quá rõ ràng, cậu rẽ nhầm sang lỗ thông gió nhà người ta. Suốt một tháng này, chủ thành đã cho triệu tập tổng cộng 12.000 lính đánh thuê bên ngoài và chính thức bước vào giai đoạn khôi phục. Trong giai đoạn khôi phục có thời gian dự tính dài 10 năm ấy, các nhà nghiên cứu khoa học tại chủ thành sẽ dốc sức điều tra nguồn gốc virus. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa đều đặn chợt vang. An Chiết vốn chỉ rẽ nhầm sang đây thôi, cậu không có sở thích rình trộm riêng tư của người khác, cho nên cậu tính rời khỏi. Nhưng giây tiếp theo, cậu bèn tạm thời gạt phăng suy nghĩ đó đi. Cánh cửa mở ra. Thượng tá Lục, giọng nữ nghe rất lưu loát vang lên. Thượng tá Lục, đây là căn hộ của Lục Phong. An Chiết lẳng lặng trườn khỏi lỗ thông gió, nhích từng ly từng tí ra ngoài nhằm giúp cho mình nghe rõ hơn. Thật lòng cậu hơi tò mò về đời sống cá nhân của Lục Phong. Sau đấy cậu chỉ nghe thấy âm thanh lạnh lùng thân quen. Chào cô. Chào ngài, thưa thượng tá Lục. Tôi là nhân viên ở tầng 21 vườn địa đàng. Vườn địa đàng ư? An Chiết dựng lỗ tai lên. Giả như bây giờ cậu có thứ nào đó giống với lỗ tai chẳng hạn. Lục Phong. Tìm tôi làm gì? Chuyện là như vậy. Cô ta mỉm cười. Đầu tiên tôi xin chúc mừng thượng tá quay về từ ngoại thành. Tiếp theo, tôi đại diện cấp trên tới hỏi thượng tá, liệu hiện tại ngài có nguyện vọng hiến tinh trùng cho vườn địa đàng hay không? Lục Phong trả lời hết sức dứt khoát vô tình. Không. Quả là đáng tiếc. Nếu sau này ngài đổi ý định, xin hãy liên lạc với chúng tôi ngay. Gen của ngài cực kỳ xuất sắc. Nếu như nó không được tận dụng hiệu quả thì đúng là tổn thất lớn cho cả căn cứ. Cảm ơn. Giọng điệu Lục Phong chẳng mảy may dịu dàng tẹo nào trước lời khen của cô. Anh hỏi, còn chuyện gì nữa không? hoa do phu nhân Lục trồng đã nở. Cô gái nói, bà ấy nhờ tôi tiện đường đưa tặng ngài một bó. Công việc ở chủ thành bận rộn trăm bề. Phu nhân dặn ngài chú ý nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân mình thật tốt. Lục Phong lặng thinh giây lát, chợt hỏi, sức khỏe của bà ấy ra sao rồi? Bình thường thôi ạ. Cảm ơn cô. Giọng Lục Phong hơi trầm, đoạn bảo, thầy tôi gửi lời hỏi thăm tới bà ấy nhé. Cuộc đối thoại giữa họ kết thúc tại đây. Sau khi cánh cửa khép lại bận nữa, cả căn hộ đã chẳng còn nghe động tĩnh nào khác. Dự báo thời tiết đưa tin trận đợt gió lớn vẫn còn kéo dài, nhiệt độ sắp giảm xuống. Âm thanh bỗng dưng im bặt, hẳn Lục Phong đã tắt tivi rồi. Kế đó tiếng bước chân dần dần tiến đến gần cậu. Lục Phong quay lại phòng ngủ, đoạn ngồi trước bàn sách, chờ vài tiếng lật giấy loạt soạt lắng xuống, cả căn phòng trở nên im ắng khôn cùng, chỉ còn động lại mỗi tiếng hít thở của Lục Phong. An Chiết muốn thò vài sợi nấm ra khỏi gầm giường dòm thử xem thượng tá đang làm cái gì ghê, nhưng cậu không dám. Cuối cùng cậu đành chậm chạp mò về đường cũ từ lỗ thông gió. Tại ngã tư, cậu chọn cái hướng mà gió đương phả tới, đoạn kéo lê sợi nấm nhỏ xíu dùng để làm dấu nọ đi thẳng tiếp. Lạnh cống, gió nồng mùi máu tươi thổi tung sợi nấm của cậu. Trên thành ống có thông với miệng ống dẫn khác. Từng miệng ống dẫn đều thông với các dàn khung ống dẫn cầu kỳ khác. Đồng thời bấy giờ, đằng trước lại xuất hiện một ngã tư giao thoa nữa. Mới một chặng đường ngắn ngủi vậy thôi đã khiến cho An Chiết ý thức được về sự phức tạp của toàn bộ hệ thống rồi. Cậu chả có bản đồ cụ thể, chỉ biết sơ sơ lối đi đến Hải Đăng. Cậu có thể mường tượng ra độ khó lúc đột nhập vào Hải Đăng bằng cách thông qua ống dẫn. Nhưng cậu sẽ miệt mài tìm kiếm. Cậu cũng không phải là một cây nấm thiếu sự kiên nhẫn. Sau khi quanh co vài ngã rẽ, An Chiết hoàn toàn đánh mất phương hướng. Cậu chẳng tài nào cảm nhận nổi dòng chảy thời gian. Chỉ biết rằng, đường lúc cậu xuôi theo hướng gió thổi tới, thì miệng ống dẫn càng ngày càng rộng, gió cũng càng ngày càng mạnh. Cậu phỏng đoán hẳn là do mình đã tìm thấy trụ cột hệ thống thông gió. Thi thoảng, cậu lo sợi nấm sẽ đứt mất. Ngặt nổi cậu chẳng thể gia cố nó hay bỏ lại thêm một sợi nào nữa. Bởi đối với nấm mà nói, sợi nấm tựa như máu của con người vậy, mất máu quá nhiều sẽ dẫn đến cái chết, cậu không được dùng sạch nó. Có đôi lúc phía trước chợt xuất hiện lưới kim loại hoặc vài tua bin dễ dàng xé nát toàn bộ máu thịt khớp xương. Lúc này đây, cậu sẽ cẩn thận trường men theo lưỡi dao, nhằm tránh sợi nấm bị cắt đứt. An Chiết chả rõ mình đi bao lâu rồi, chỉ có tiếng gió rít lẫn tiếng sàn sạc bật lên khi sợi nấm lướt qua thành ống rỉ sét bầu bạn cùng cậu. Trước mắt cậu là đường ống đen ngòm kéo dài vô tận, đằng sau cũng thế. Loại cảm giác này gợi lại quãng thời gian cậu lạc mất bào tử, đi lang thang vô mục đích ở mọi ngóc ngách dưới vực thẳm. Có lẽ ngày mai sẽ tìm được, có lẽ vĩnh viễn sẽ không tìm được. Khoảnh khắc đường kính ống dẫn cao chừng hai con người ta, thì An Chiết bỗng cảm nhận được luồng ánh sáng đỏ lãng đãng rọi tỏ phía trước. Cậu di chuyển thẳng một mạch, thận trọng lách qua cái tua pin cỡ lớn, kế đấy đột ngột rớt khỏi miệng ống dẫn. Cậu ngã phịch xuống sàn nhà kim loại sần sùi cứng ngắc, bị tia sáng đỏ sẫm chiếu vào. An Chiết ngó giáo giác xung quanh, nơi đây chẳng còn thuộc phạm vi đường ống nữa, mà là một không gian hình trụ tròn rộng, mênh mang, lớn án chừng đại sảnh vườn địa đàng. Ngọn gió mát và tia sáng đỏ đồng loạt trút xuống từ trên cao. Cao quá đi thôi, An Chiết không ngắm rõ nơi đó nổi. Vậy là cả vạt nấm trắng nõn của cậu lê sền sệt trên sàn nhà, sợi nấm chụm lại hóa thành cơ thể với làn da nhân loại. Cậu lạnh cống, ngay sau đấy sợi nấm phủ khắp tấm thân cậu rồi đan thành chiếc áo màu trắng rộng huếch, ngăn hết lạnh buốt giá bên ngoài. An Chiết nâng đôi chân trần dẫm trên sàn nhà kim loại, ngẩng đầu nhìn lên trên. Một cái tua bin nghiêng khổng lồ được đặt tại chốn cao chót vót, chiếm trọn tầm mắt cậu. Xung quanh tua bin rực các chùm tia laser màu đỏ sậm, nòm tương tự bức tường thành ở ngoại thành. An Chiết hiểu đây là một trong số những vũ khí phòng thủ của loài người. Chỉ cần có sinh vật bất chấp toan lách qua nó thì chuông báo động sẽ lập tức reo in ỏi. Ánh mắt An Chiết lướt qua răng sắt tua bin, đoạn nhìn sang bầu trời ngoài kia. Cực quang vẫn cứ lấp lánh tựa bao ngày. Khu vực này thông với thế giới bên ngoài. Cậu chợt vỡ lẽ đây chính là cửa nạp khí của hệ thống thông gió. Khi tua bin khởi động, không khí bên ngoài sẽ bị hút vào liên tục, sau đấy vận chuyển vào đường ống được lắp ở khắp mọi nơi. An Chiết dời mắt nhìn về phía trước, có một bàn làm việc kim loại hình chữ nhật đặt ngay chính giữa cái không gian hình trụ tròn này. Phải chăng là bàn điều khiển toàn bộ hệ thống? Cậu rảo bước tới, lại phát hiện hóa ra mình nhầm. Trên cái bàn kim loại hàng ba chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật, nương nhờ tia sáng ta có thể thấy mặt trên chiếc hộp có viết chữ Li Ti, dường như là được khắc lên. An Chiết hơi khom lưng, phủi sạch bụi bặm và vết rỉ nhằm đọc những dòng chữ Li Ti chằng chịt nọ. Đấy là một bức thư. Gửi người đến sau. Tôi là người phụ trách xây dựng công trình hệ thống thông gió dưới lòng đất của căn cứ phương Bắc Khang Cảnh Lan. Hệ thống thông gió cần mất 1 năm để thiết kế, cần mất 9 năm để xây dựng. Chi phí mỗi km là 1,1 tỷ nhân dân tệ. Phe đối lập từng đề nghị hoãn thời hạn công trình bởi sự khổng lồ về chi phí, nhân lực lẫn độ khó mà căn cứ đưa ra. Nhưng sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, chúng tôi cho rằng một khi tình trạng từ trường trái đất yếu đi, tiếp tục chuyển xấu, trong vòng 10 năm sắp tới, nền kinh tế nhân loại chắc chắn sẽ sụp đổ. Trong vòng 50 năm tới, những ai may mắn còn sống chắc chắn sẽ đánh mất mọi khả năng sản xuất và cơ hội nghiên cứu phát triển ngành công nghiệp nặng. Tài liệu sản xuất và trọng tâm nghiên cứu khoa học đều nghiêng hết về sang lĩnh vực chữa bệnh. Chúng ta không còn thời gian. May mắn thay, hệ thống thông gió dưới lòng đất cùng căn cứ trên mặt đất đã đồng loạt hoàn thành suôn sẻ trong năm nay. Đồng bào nhân loại ta có thể sống trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của căn cứ từ bây giờ. Đây là việc duy nhất khiến tôi cảm thấy mừng rỡ. Dưới phóng xạ vũ trụ, dẫu được che chở kín kẽ, tôi vẫn mắc phải nhiều loại ung thư và bệnh tự miễn. Tôi yêu cầu căn cứ hãy an táng tro cốt của mình ở trung tâm hệ thống thông gió. Như thế, mỗi khi các kỹ sư đời sau tiến vào bảo trì hệ thống, tôi đều biết rằng căn cứ vẫn an toàn, rằng giống loài loài người vĩ đại vẫn còn tồn tại. Chúc các bạn có một tương lai ngời sáng. Thân ái. Tháng 6 năm 2030. Đây là tro cốt. Vì lẽ đó, trong chiếc hộp chứa đựng một con người từng có xác thịt vẹn toàn, nó là phần mộ, là đôi dòng chữ viết này, là bức thư do người ấy truyền lại cho kẻ đến sau. Hoặc giả, ta gọi nó là văn bia thì phù hợp hơn. An Chiết nhòm sang bên phải. Bên phải là một chiếc hộp bị hàn đáy, trên mặt hàn có hình dạng giống chiếc hộp ban nãy. Bên cạnh cũng khắc chữ, là lời nhắn nhủ có bố cục tương tự. Gửi ông Khang Cảnh Lan, gửi người đến sau. Tôi là người phụ trách bảo trì công trình hệ thống thông gió dưới lòng đất của căn cứ phương Bắc Liêu Bình An. Cứ cách nửa năm hệ thống thông gió sẽ tiến hành trùng tu một lần. Cứ cách 2 năm tiến hành bảo trì tổng thể. Hiện nay đang hoạt động ở trạng thái hoàn hảo. Đúng như dự đoán của ông Khang, tình trạng từ trường trái đất yếu đi chẳng những không chuyển biến tốt, mà còn biến mất hoàn toàn vào tháng 12 năm 2030. May mắn là không lâu sau đấy, kế hoạch cực từ nhân tạo đã thành công. Trái đất lại tiếp tục tồn tại dưới sự bảo vệ của từ trường. Loài người chẳng còn mắc bệnh hiểm nghèo vì nhiễm độc phóng xạ nữa. Tiếc thay, phóng xạ vũ trụ dần hình thành vi khuẩn, nấm, virus biến dị truyền nhiễm. Loài người nghênh đón một thảm họa kinh khủng xưa nay chưa từng có. Với tư cách là người từng trải qua thảm họa, tôi tận mắt chứng kiến khu vực sinh tồn của loài người bị thu hẹp, nền kinh tế sắp sửa sụp đổ, dần dần đánh mất năng lực công nghiệp. Căn cứ dốc hết sức sản lượng còn dư của con người vào việc sản xuất công trình quân sự, xây dựng căn cứ quân sự cùng mở rộng cả căn cứ. Súng ống, đạn dược, vũ khí hạt nhân, máy bay, tấm chắn đạn, xe tăng được sản xuất ồ ạt không ngừng nghỉ. Tôi chả rõ tính toán cụ thể của căn cứ, cũng chả rõ liệu lần này có đẩy nhanh tốc độ cạn kiệt nguồn tài nguyên con người hay không. Chỉ đành mong sao căn cứ có ý đồ sâu xa khác. Trong thời đại thảm họa này, tôi bất hạnh nhiễm phải vi khuẩn trí mạng. Vào giây phút trước khi trút hơi thở cuối cùng, tôi vẫn thấy sợ hãi tột độ về tương lai của căn cứ. Do đó, tôi lựa chọn cùng an táng tại đây với ông Khang, chờ đợi một thế hệ kỹ sư thông báo chúng ta đã bình yên. Chúc các bạn có một tương lai ngời sáng. Thân ái. Tháng 11 năm 2052. Sau đó là hộp tro cốt và văn bia thứ ba. Gửi ông Khang Cảnh Lan, chị Liêu Bình An, gửi người đến sau. Tôi là người phụ trách bảo trì công trình hệ thống thông gió dưới lòng đất của căn cứ phương Bắc. Dương Diệp. Cứ cách nửa năm hệ thống thông gió sẽ tiến hành trùng tu một lần, cứ cách 2 năm tiến hành bảo trì tổng thể, hiện nay đang hoạt động ở trạng thái hoàn hảo. Tôi nhất định phải nói với hai vị tiền bối rằng ở thời đại này, hệ thống thông gió không còn tồn tại với tư cách là một trong muôn vàn cơ sở hạ tầng tại căn cứ nữa, mà nó đang phát huy hiệu quả tuyệt vời trên con đường gìn giữ sự an toàn của loài người. Năm 2053, sinh vật toàn cầu bắt đầu đột biến, căn cứ loài người lấy quân đội làm lực lượng nòng cốt, lính đánh thuê nhân dân làm lực lượng hỗ trợ, gia nhập vào cuộc chiến bảo vệ vĩ đại nhất. Dưới tình trạng thiếu hụt tài nguyên lẫn năng lực xây dựng công nghiệp, căn cứ quân đội kiên cố và vũ khí quân sự hùng mạnh mà đời trước truyền lại cho chúng tôi phát huy tác dụng đáng gờm, khó lòng mường tượng nổi. Nó bảo đảm sự an toàn cho số người còn sót lại. Đồng thời, hệ thống thông gió đã trở thành một trong những công sự phòng ngự của căn cứ chủ thành sau khi được cải tạo lần nữa. Nó giúp mọi người tiêu diệt quái vật côn trùng muốn trà trộn. Hiện nay, căn cứ phương Bắc vẫn còn an toàn. Quân đội cùng đội ngũ lính đánh thuê liên tục đem bản trích quái vật từ bên ngoài về. Họ thu thập thiết bị nghiên cứu khoa học, tài liệu văn minh cùng các vật tư thiết yếu khác ở những thành phố hoang tàn. Lực lượng nghiên cứu khoa học của căn cứ thì tập trung vào việc nghiên cứu nguyên lý phát tán virus và nhân giống loài người. Vế trước tạm thời chưa tìm được hướng giải quyết. Vế sau, chúng ta đã thành công bước đầu tiên. Hàng loạt sinh mệnh mới sắp chào đời. Số lượng dân số bắt đầu tăng trở lại. Mặc dù điều kiện vẫn còn khắc nghiệt, nhưng tôi tin rằng mọi thứ rồi sẽ đi theo chiều hướng tốt thôi. Dưới sự che chở của căn cứ, tôi mất bởi căn bệnh tuổi già hạnh phúc. Chúc các bạn có một tương lai ngời sáng. Thân ái. Tháng 1 năm 2104. An Chiết nghiêm túc đọc xong, đoạn quay sang nhìn bên cạnh. Trống rỗng, không còn chiếc hộp nào khác. Năm 2104 đã là một thời đại rất xa xôi rồi. Có lẽ những kỹ sư đời kế tiếp chẳng mấy rồi cũng sẽ nằm ở đây. Trên văn bia họ kể những câu chuyện diễn ra dạo vừa qua, ngoại thành sụp đổ hoặc là điều gì đó. Bỗng bấy giờ, tiếng nghẹn ngào chối tai bỗng văng vẳng khắp mọi hướng. Gió đêm lồng lộng ùa vào từ cửa nạp khí. An Chiết rùng mình. Gió mạnh tựa cơn lũ xộc tới bất ngờ, khiến cậu gần như chẳng mở mắt ra nổi. Cậu giơ cùi chỏ trước mắt, ngăn gió đập vào, hơi cúi đầu xuống. Ngay lúc này, cơ thể cậu bất chợt đau điếng. Một sợi nấm trắng xóa nhẹ nhàng phiêu bồng trong làn gió, phiêu bồng trong tầm mắt cậu. Bóng trắng xẹt qua giây lát, đoạn biến mất chả thấy tâm hơi nữa. An Chiết lập tức ngoảnh đầu, sợi nấm cậu cố tình để lại làm dấu đường về, chỉ lộ ra một đoạn cục lũng trên mặt đất. Nó chao nhẹ trong gió, là cơn gió mạnh thổi đứt sợi nấm của cậu. Cái bộ phận bị đứt mất không biết đã bị gió cuốn đi đâu rồi. Đồng tử của cậu đột nhiên co lại, quay ngoắt sang nhìn lối đi đến. Sáu miệng ống đen nhánh mở toang cả hàng, nòm giống nhau như đúc. Hết chương 34. Chương 35. Đồ tồi Lục Phong. Trong tia sáng đỏ sẫm, sáu miệng ống đen ngòm nọ tựa như mắt kép côn trùng nhìn đăm đăm vào cậu. An Chiết vô thức lùi về sau một bước, tấm lưng đụng trúng mặt bàn kim loại, cơ thể cậu đột nhiên mất thăng bằng và tay thì đè lên văn bia. Chữ viết khắc trên văn bia gồ ghề cấn tay, mà chẳng hiểu vì sao cái bàn kim loại lạnh toát chứa đựng tro cốt người chết đứng lặng trơ trọi trong đại sảnh vắng ngắt này lại khiến cậu cảm thấy an toàn khôn xiết. An Chiết khe khẽ thở phào một hơi, cậu nhấc chân đi tới đằng trước thăm dò, đi tới loạt miệng ống nọ. Cậu lần lượt bò vào miệng sáu cái ống dẫn khác nhau, nhưng vẫn không tìm được chút sợi nấm còn sót nào. Nó bé tin hin, đứt xong sẽ tự động co rút, cuối cùng bị gió thổi bay mất, chả biết dính vào xó xỉnh nào rồi. Và hơn nữa, ở trong cũng tối u tối mò. An Chiết ngơ ngác ngó xung quanh, tại bốn phía không gian hình trụ tròn này, đằng trước, đằng sau, bên tay trái, bên tay phải, mỗi góc đều lắp sáu miệng ống dẫn. Tổng cộng là 24, thông với từng hướng khác nhau. Đây chính là nơi bắt nguồn hệ thống thông gió của cả thành phố. Cậu biết mình có hai sự lựa chọn, hoặc tìm được đường về chung cư trước khi trời sáng, tối mai lại thử bò tiếp, hoặc là dứt khoát không về. Cậu có thể buông bỏ thân phận loài người từ bây giờ. để cậu trai mang tên An Chiết mất tích trong chủ thành, mà cây nấm mang tên An Chiết sẽ dạo chơi trong đường ống dưới lòng đất, chẳng màng ngày sáng đêm đen, chỉ cần cậu đi đủ lâu trước khi bản thân héo hắt là có cơ hội lẻn vào hải đăng rồi. Gió trở mạnh hơn, An Chiết khẽ rung bần bật. Cậu biết mình sắp đưa ra quyết định liên quan tới toàn bộ số phận sau này. Thế nhưng, liệu cậu có thật sự về được nếu quyết định trở về không? An Chiết không biết. Nhìn sang chỗ sáu cái miệng ống, cậu cắn chặt răng bò vào miệng ống thứ ba từ phải qua. Cậu chẳng rõ rốt cuộc đây có phải là lối đi ban đầu hay không. Chỉ đành phó thác số phận cho ông trời. Thực tế bò vào miệng ống bằng hình thái nắm dễ dàng hơn đôi chút. Song ba thế hệ loài người đi trước đương ở đây, cậu chẳng muốn để họ nhìn thấy có dị chủng trà trộn. Vậy là, mãi đến khi bò hết vào trong đường ống, An Chiết mới biến hình thành sợi nấm lần nữa. Sợi nấm tăng tốc độ cực nhanh, lao theo hướng gió, mà gió cũng đẩy cậu từ sau. An Chiết luồn lách mấy lượt, cũng rẽ qua rất nhiều giao lộ giao thoa. Hiện tại cậu chỉ muốn bay tới miệng ống nào đó giáp với căn hộ con người càng nhanh càng tốt. Nếu căn phòng đó xây cửa sổ thì càng tuyệt, cậu có thể lén lút trèo ra khỏi cửa sổ, thừa dịp đêm khuya tìm trạm dừng xe trung chuyển gần nhất, rồi lẳng lặng bám trên đáy xe. Xe trung chuyển ban đêm sẽ đưa cậu đến trạm cuối gần sát chung cư số 24. Kế đó, cậu sẽ chạy về hành lang chung cư, chỉ cần trời tối đen thì sẽ không ai phát hiện nổi cả. Cứ lãng đãng chả có trật tự gì như vậy thật lâu. Đương lúc ống thông gió nhỏ dần dần, phía trước rốt cuộc xuất hiện chút ánh sáng nhàn nhạt, cậu sắp tới nơi miệng ống dẫn rồi. Đây là một lỗ thông gió nằm trên trần nhà. An Chiết nhòm xuống từ trên cao, thứ đập ngay vào tầm mắt cậu là một cái bồn hình trụ tròn trong suốt, chứa chất lỏng đục ngầu. Trong chất lỏng nổi lơ lửng thứ gì đấy màu da, nhỏ tí xíu, kích thước án chừng hai nắm tay người, có ống dẫn trong suốt một đầu thì nối với vật thể màu da nọ. Một đầu thì nối với bộ máy có kết cấu phức tạp. Các thiết bị nơi đây toát lên cảm giác đặc biệt. An Chiết chẳng thể miêu tả cảm giác chính xác. Chỉ biết là trong bồn chứa ấy là một vật thể có sự sống. Cậu bất chợt ngây người. Cậu hiểu rồi. Đó là một em bé. Không, là một phôi thai. Phôi thai loài người. An Chiết tiếp tục nhìn sang bên cạnh. Vẫn là một cái bồn tương tự. Không chỉ vậy mà toàn bộ căn phòng rộng lớn đều đặt đầy nhóc trang thiết bị kiểu này. Tầm mắt của cậu có giới hạn. Chẳng phóng tầm mắt quan sát nổi căn phòng lớn bao nhiêu. Nhưng cậu biết, một năm căn cứ có thể cho ra 5-10.000 đứa trẻ. Cho nên, đây không phải là nơi nào khác. Cậu đi hoàng đi xiên, ấy vậy mà lạc tới vườn địa đàng. An Chiết thở vào, vườn địa đàng là chốn cậu quen thuộc. Song đi đôi với đó, cậu cũng thấy nan giải ghê. Cậu biết loài người bảo vệ con trẻ của mình nhiều đến mức nào. Hầu như mọi vị trí trong vườn địa đàng đều lắp đầy camera, đồng thời có cả nhân viên canh gác 24 tiếng đồng hồ. Chẳng ai có thể làm hại lũ nhóc cả. Nghĩ tới điều này, cậu lại bắt đầu giận sôi máu. Nếu như thế giới của nấm có camera, Lục Phong làm gì có cửa khoét mất bé con của cậu? Nhưng vỏn vẹn 3 giây sau, An Chiết chợt vỡ lẽ mình suy luận sai rồi. Dẫu cho có lắp camera, cũng chẳng thể ngăn cản Lục Phong khoét mất bào tử đâu. Bởi mấu chốt sự việc không nằm ở camera, mà nằm ở sự tồn tại của đồ tồi Lục Phong. À không đúng. Mấu chốt sự việc là bây giờ, cậu phải ra ngoài kiểu gì? Hết chương 35. Chương 36. Vậy anh cũng không biết tuyên ngôn hoa hồng luôn ư? Âm điệu tẻ ngắt từ trang thiết bị văng vẳng đâu đó trong căn phòng. Và không những thế, hãy còn một loại âm điệu khác tồn tại quanh đây. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Âm điệu nọ tựa như tiếng trái tim con người, song cũng chẳng phải thật đâu, bởi nó tràn ắp căn phòng, bốn góc tường như thể có gắn loa phát thanh vậy. Bây giờ tiếng bước chân vọng đến từ cuối căn phòng, là hai người. Họ vừa đi vừa trò chuyện, tựa hồ đang ghi chép gì đấy. Qua chốc lát, lời đối thoại ngắn gọn bật lên. Khu 4 bình thường. Khu 6 bình thường. Số 113 ngừng tăng trưởng. Tiếp tục theo dõi. Số 334 tăng sinh bất thường, nhất định phải hủy bỏ. Số 334 cấy ghép quá sớm. Hết cách rồi, báo cáo lần trước đâu được duyệt. Cấp trên cứ nằng nặc đòi trung hòa xác suất bất thường cao bằng tỷ lệ sinh sản cao mà. Xác suất bất thường ở phôi thai có xu hướng tăng mạnh suốt 2 năm qua. Đây hoàn toàn không phải là quyết định thông minh. Phôi thai cần ở trong cơ thể mẹ ít nhất 1 tháng mới đảm bảo phát triển thuận lợi được. Thời gian sử dụng tử cung của cơ thể mẹ ngắn tệ. Nếu cứ kéo dài, sẽ không đảm bảo đủ tỷ lệ sinh sản. Sao lại khó đến thế nhỉ? Lạc quan tí đi. Số lượng trẻ con tổng thể đang tăng cao mà. Tiếng bước chân dần già khuất xa, chỉ còn độc thanh âm thình thịch văng vẳng trong căn phòng. Ánh sáng nơi đây là sự dịu dàng khoan hoãi, là một cái tổ bình yên hoặc một cỗ máy rỗng tuếch khổng lồ. Tiếng tim đập mạnh mẽ này tựa như bằng chứng về sự tồn tại của một sinh mạng. An Chiết chậm rãi trường khỏi đường ống này, cậu thấy cơ thể mình hơi khó chịu. Cái chốn này như có sự dao động kỳ lạ nào đó đang tác động lên mình mấy cậu. Nhưng may mắn thay, khi đã quan sát rõ bố cục căn phòng loài người, rốt cuộc cậu đã tìm lại nhận thức về phương hướng. Cậu cần thoát ra ngoài tầng lầu. Cậu tiếp tục lượn nhiều vòng trong đường ống và lần được vô vàn lỗ thông gió. Những lỗ thông gió ấy luôn thông với từng căn phòng hình vuông khác nhau. Hiện tại có vẻ vẫn là thời điểm say giấc nồng. Căn phòng nào cũng có kẻ đang ngủ. Cậu chẳng dám chui ra khỏi gầm giường ngó thử. Song đương lúc nghe thấy tiếng hít thở mong manh, cậu biết ngay đấy là tiếng hít thở của lũ nhóc. Hiềm nổi cửa sổ đóng kín, trần nhà thì lấp lóe tia hồng ngoại từ camera. Cậu không thể chạy thoát bằng cách thông qua căn phòng kiểu này được. Thế là mãi lâu sau, rốt cuộc An Chiết mới thành công tìm thấy một lỗ thông gió nằm nơi trần nhà, ngoài hành lang. Cậu dè dặt rời khỏi nơi đây, ép bẹp cơ thể trên trần nhà, bám chặt trần nhà ngoài hành lang mà di chuyển. Camera quay chẻ xuống dưới, không chộp được cảnh phía trên. Bố cục từng tầng của vườn địa đàng khá tương tự với nhau, cậu phát hiện đây hẳn là một dải hành lang dành cho việc tạp vụ. Mọi dụng cụ dọn vệ sinh, các nhu yếu phẩm, kho thực phẩm lẫn đồ ăn vặt đều ở đây tất. Cậu bắt đầu chộn rộn, xét theo quy luật. Đi án chừng 3/4 hành lang sẽ gặp một cánh cửa. Nó thông với một sân thượng rộng vừa phải. Người ta thường hay phơi ráo vật dụng trên đó hoặc nhân viên đến rít điếu thuốc. Chẳng mấy chốc, An Chiết thuận lợi bắt gặp cánh cửa kia. Cậu gắn vương sợi nắm ra, lách vào trong khe cửa. Bầu trời bên ngoài hửng nắng, ấy vậy mà đã là ban ngày. Nhưng chẳng chờ cho An Chiết nghiền ngẫm tử tế, thì sự chú ý đã bị dời đi hẳn. Có một chiếc bóng trắng nho nhỏ đứng bên rào dậu xi măng. Nơi sân thượng khoảng khoát, đấy là một cô bé. Em đưa lưng về phía An Chiết, phóng tầm mắt ra những nẻo xa. Em đương chậm chậm dang rộng hai cánh tay, cơ thể giao nhẹ về phía trước như sắp sỡ ngã xuống. An Chiết vội hóa thành người, lao tới đằng trước, túm lấy bả vai cô bé, đoạn ôm em xuống khỏi rào dậu. Em! Cô bé nọ ngoảnh đầu. An Chiết ngẩn người. Cậu từng gặp em rồi, khoảng chừng 2 hôm trước. Em trốn khỏi vườn địa đàng chạy ra đường cái và bị Lục Phong bắt lại. Cuối cùng được nhân viên vườn địa đàng ẩm đi. Cậu không nhớ nhầm đâu. Bây giờ em thoáng liếc sang An Chiết. Đấy là cái liếc gần như vô hồn, chẳng hề có sự sáng sủa giống lũ nhóc trong lớp An Chiết. Giây phút ấy, An Chiết tưởng chừng cô bé là một con rối không có sự sống. Cậu biết bộ dạng hiện tại của mình trông khá đáng ngờ. Cậu bận chiếc áo dệt bởi sợi nấm. Trông tựa thằng oắt choàng ga trải giường chạy nhông nhông ngoài đường vậy. Mà người bình thường thì chả ai lại khoác ga trải giường xông ra ngoài cả. Ngặt nỗi cô bé nọ cứ tựa hồ chẳng nhìn thấy gì vậy. Dường như em chưa phát hiện An Chiết ăn bận kỳ lạ nhường nào. Dường như chưa phát hiện An Chiết xuất hiện đột ngột ra sao. Có vẻ em cũng chẳng nhận ra cậu. Hoặc chăng em vốn dĩ không hề nhớ đến sự tồn tại của cậu. 3 giây sau đó, em tiếp tục ngoảnh đầu ngó về nơi xa. Giờ đây bên ngoài đã là sáng sớm, cực quang vừa tản bớt, màn sương trắng lãng đãng tràn qua thành phố ảm đạm. Nó dâng lên bầu trời xanh xám tựa làn sóng nhấp nhô. Ở cái góc độ này, non nửa tầm mắt đều bị máy phát từ trường hình trụ tròn cách đó không xa che khuất. Nó to hơn, lớn hơn tất thảy mọi tòa nhà. Tựa một ngọn núi, một hòn đảo hoang giữa biển sương mù, hoặc là thang đu gắn kết giữa mặt đất cùng không trung. Đèn đường và chân trời sớm mai ló dạng cùng lúc, nhưng đứng trước vật thể khổng lồ này, trông chúng rất đổi nhá nhem mịt mù, mà cô bé nọ bỗng ngẩng đầu nhìn lên vòm trời thênh thang. Em không định nhảy. giọng em cực kỳ non nớt, song nhấn nhá từng chữ cực rõ. Em muốn bay đi. An Chiết bắt bẻ. Sẽ ngã đó. Em đáp. Em biết chứ. Giọng em bình thản, nồm chẳng giống trẻ con ở lứa tuổi này. Ngọn gió hừng đông lướt qua khiến cho làn váy trắng, mái tóc đen của em nhẹ tung bay. Nó toát lên sự mềm mại và mảnh mai hãn hữu mà những bé gái cùng phụ nữ ở vùng ngoài không có đặng. Thân thể đau sai cũng có nét đặc trưng này, tuy nhiên ở cô bé nọ thì lại khơi dậy rõ rệt hơn. An Chiết đứng sau lưng em, bằng nãy cậu mới bảo vệ một đứa trẻ loài người. Chính vì vậy cậu cũng phải trả giá rằng sự tồn tại của cậu ở đây lộ tẩy trước mắt cô bé. Hiện cậu đang ở trong tình trạng hết sức nguy hiểm, không được để lộ bất cứ sơ hở nào nữa. Cậu mở lời. Sao em lại ở đây? Thi thoảng máy quay giám sát ra bị trục trặc một lát, họ vẫn chưa phát hiện. Cô bé đáp. Em chạy ra ngắm bầu trời thôi. Em có thể ngắm vào giờ hoạt động tự do mà. An Chiết hỏi. Em học lớp mấy tầng mấy? Cậu nghiêm túc thực hiện chức trách của một nhà giáo, không để trẻ con nán lại chỗ nguy hiểm thế này. Em trả lời. Ở vườn đĩa đàn. An Chiết. Em học lớp mấy tầng mấy của vườn đĩa đàn? Chả có lớp mấy tầng mấy gì hết. Em tiếp tục đáp. Chỉ có lũ con trai mới ở nơi như vậy. An Chiết kiên nhẫn giải thích cho em. Trong lớp cũng có con gái đó. Trong lớp cậu có rất nhiều bé gái, ví như kỹ ra, mặc dù bề ngoài của các bé gái chả khác bé trai là bao. Chúng chẳng mặc váy, chẳng nuôi tóc dài chạm vai giống như cô bé trước mắt này. Mấy đứa con gái ấy đâu phải là con gái. Em ngoảnh đầu nhìn về phía An Chiết. Từ tầng 20 trở lên mới là con gái đích thực. An Chiết. Vì sao? Ngay cả điều này mà anh cũng không biết ư? Em khó hiểu. An Chiết. Tôi không biết. Thực tình cậu biết quá ít về cái căn cứ loài người này. Lần đầu tiên trên khuôn mặt cô bé hé lộ biểu cảm khác ngoài bình thản, khóe môi em hơi cong, thấp thoáng sự đắc ý. Vậy hẳn là anh không biết Tuyên ngôn hoa hồng rồi. An Chiết. Nó là gì thế? Cô bé xoay người sang chỗ khác, nằm nhoài lên lan can, vầng thái dương loáng thoáng dâng cao nơi chân trời. Vậy anh có biết virus truyền nhiễm không? Em hỏi. An Chiết. Biết chứ. Về thảm họa khiến 90% dân số trên thế giới tử vong, cậu vẫn biết. Chỉ có những ai có gen ưu việt mới sống sót. Em nói. An Chiết. Ừ. Virus đột biến quá mạnh, các phương pháp chữa trị của loài người đều vô dụng. Họ buộc phải tránh lây nhiễm bằng hệ miễn dịch bẩm sinh. Nếu gen của một người có khả năng chống chọi căn bệnh này, thì họ có thể tồn tại. Và rồi, những kẻ may mắn thoát nạn dần phát hiện có rất ít trẻ em trên thế giới chào đời mà vẫn còn sống. Em nâng tay vuốt mái tóc mình, ngừng giây lát, nồm như đương sắp xếp lại lời nói, sau đó mới bảo. Sau khi bùng nổ virus, khả năng sinh dục của phần lớn phụ nữ thoát nạn đều gặp vấn đề, chỉ có số ít tạm coi là ổn. An Chiết lặng thinh, em hơi chau mũi, tiếp tục nói. Nhà khoa học bèn xét nghiệm gen cho các cô, nếu dưới 60 điểm tức là hoàn toàn mất đi chức năng ấy, trên 60 điểm tức là có thể sinh nở bình thường. Kế tiếp, Tuyên ngôn hoa hồng ra đời. Anh là con trai, anh chả liên quan gì tới Tuyên ngôn hết. An Chiết hỏi. Tuyên ngôn là gì vậy? Chúng ta vừa mới nhắc luôn. Em hỏi. Anh muốn nghe à? An Chiết. Ừ. Giọng em đều đều, đọc thuộc lòng. Dựa trên cơ sở không có bất kỳ phiếu phủ quyết nào từ 23.371 phái nữ có số điểm từ 60 trở lên, bốn căn cứ loài người thông qua tuyên ngôn như sau. Tôi tự nguyện dâng hiến cho số phận loài người, chấp nhận thí nghiệm gen, chấp nhận toàn bộ hình thức hỗ trợ việc sinh sản, phấn đấu trọn đời vì sự nghiệp duy trì giống loài loài người. Là thế đó. Em nói. Nên em ở tầng 20, các anh ở tầng dưới. Giờ anh hiểu chưa? Cảm ơn. An Chiết nhắc nhở. Nhưng em vẫn chớ nên tới nơi nguy hiểm như vậy. Em không nhảy xuống đâu mà lo. Em đáp. Tuần nào em chả đến, mà chẳng phải anh cũng vậy hay sao? em lại quan sát An Chiết thêm bận nữa. Em muốn ngắm bầu trời nên mới lên đây. Còn anh vì sao lại lên? An Chiết. Tôi không tìm được đường về. Em biết đường nè. Em khoe. Em có lối đi bí mật á. An Chiết suy ngẫm phút chốc. Tôi không có quần áo. Em cũng biết phòng giặt quần áo ở đâu luôn. Em đáp. An Chiết. Vậy em nói cho tôi biết được không? Cô bé lại chẳng trả lời ngay mà chỉ hỏi. Anh là học sinh ở tầng dưới à? An Chiết. Tôi là giáo viên. Anh hứa với em một điều nhé. Con mắt em dường như rực sáng chút đỉnh, thỏ thẻ cùng An Chiết rằng. Hứa với em một điều, em sẽ tìm quần áo cho anh, rồi dẫn anh trốn thoát bằng lối đi bí mật. An Chiết hỏi. Chuyện gì? Anh tìm một bạn nam tên là Tư Nam học ở tầng 6, nói cho bạn ấy biết. Em bị tiêm thuốc theo dõi, sau này không thể ra ngoài chơi với bạn ấy nữa. Em bảo, tầm giờ này tuần sau, tới phiên anh ghé đây chuyển lời của bạn ấy cho em nha. An Chiết trầm ngâm, cô bé nọ nhìn cậu, hỏi. Anh không làm được ư? Tôi... An Chiết đứng đối diện với em, khẽ chớp mắt. Bây giờ thì trông mới giống như là trẻ con bình thường đấy. Cuối cùng, An Chiết đành đáp. Chắc tôi không làm nổi đâu. Em cãi. Tìm được mà, bạn ấy ở ngay tầng 6 đó. An Chiết chẳng trả lời. Dường như em hơi cuốn lên. Em đẩy cửa sân thượng, đoạn bảo. Em đi lấy quần áo cho anh. An Chiết chưa kịp gọi em lại. Tà váy trắng muốt nơi em đã biến mất. Nếu Tư Nam mà em nhắc đến là Tư Nam mà An Chiết biết, vậy thì nó đâu còn ở vườn địa đàn nữa. Nó đang ở Hải Đăng. Tuy nhiên, An Chiết chẳng rõ. Giả sử cậu thực sự tiết lộ tin tức này với em sẽ thấy ra sao? Cậu biết cảm xúc của loài người dễ dẫn tới nhiều niềm đau. Thế là, đến tận lúc cô bé chạy ra rồi quay về, kéo cậu lướt qua hành lang trống vắng tĩnh mịch, cuối cùng dừng chân trước một cánh cửa nhỏ nửa hé trong đống đồ lộn xộn, cậu vẫn chưa lựa lời xong. Nếu anh chui vừa thì có thể xuống tầng 1. Em chỉ vào cánh cửa. Cánh cửa kia chỉ nửa hé. Nói chuẩn hơn thì do chưa tu sửa lâu năm nên mới không khép hẳn vào được. Thay vào đó nó cứ lỏng la lỏng lẻo, nhưng then cài kim loại hao hao dây xích hoen dỉ hãy còn nửa treo nơi cánh cửa, nửa cảm sâu vào tường, khiến cánh cửa chỉ hé ra được một cái khe cực kỳ nhỏ, chỉ đủ cho một đứa trẻ nghiêng mình lách vào. An Chiết nói, để tôi thử xem. Cậu rảo bước tới trước cánh cửa, hơi nghiêng mình. Một người trưởng thành tuyệt đối chẳng lách qua nổi cái khe này. Tuy nhiên, dẫu sao cậu vẫn là một cây nấm mà. Cơ thể giấu dưới lớp quần áo thoát biến thành sợi nấm. Vừa thoát khỏi sự hạn chế về xương cốt là cậu chui lọt vào cánh cửa dễ như bở ngay. Cơ thể anh dẻo ghê. Cô bé cất tiếng. Tôi cũng có một điều cần giữ bí mật. An Chiết nói. Em làm ơn đừng kể cho ai khác biết tôi từng ghé đến đây được không? Cô bé đáp. Nếu như tuần sau anh lại đến gặp em. Cô bé chợt ngừng bặt. Lily ơi! Một giọng nữ đường vọng tới. Con lại đến đây nữa rồi. Giọng nói nhỏ nhẹ, trách cứ. An Chiết lủi sang bên cạnh. Cậu nghe thấy Lily thốt lên. Con xin lỗi, thưa phu nhân. May mà lần này ta tìm được con. Ngữ điệu của người phụ nữ được gọi là phu nhân ấy rất đổi dịu dàng. Chứ nếu là bọn họ, con lại bị nhốt nữa đấy. Lily đáp. Con hứa sẽ không tái phạm ạ. Kế đó chính là loạt tiếng bước chân lộp cộp. Dường như cả hai đang ra ngoài. An Chiết len qua khe hở ngó thử. Cậu phát hiện Lily được một người phụ nữ bận váy dài trắng muốt, dắt tay. Bóng hình nọ dần khuất xa trong hành lang bản lãng. Lily chưa kịp dứt lời. Song cậu biết em muốn nói điều gì. Có vẻ cậu đã lập giao kèo với Lily. Rằng một tuần sau cậu phải tới nơi này lần nữa. Nói cho em biết Tư Nam đã hồi phục. Lòng cậu nặng trĩu tâm sự. Cậu thử quan sát chung quanh. Chung quanh u ám khô kể, mùi ẩm thấp xộc thẳng vào mặt. Cậu thoáng thấy vách tường bong tróc lem nhem, lấm tấm mốc màu men ngọc. Bột vữa mũng xám rơi khắp mặt đất. Đây là một cái cầu thang dốc đứng nhỏ hẹp. Hơn nữa, rất hiển nhiên, chẳng rõ nó đã bị bỏ hoang bao nhiêu năm rồi. An Chiết tìm được vị trí lan can. Cẩn thận lần mò bước xuống từng bậc, không có cửa sổ, đâm ra tối mù hơn cả ban đêm. Chốn này nơm chẳng khá hơn ống dẫn là bao. Mỗi tầng có 20 bậc thang, An Chiết vừa đi vừa đếm số tầng. Đường lúc cậu xuống tới tầng 6, cánh cửa nhỏ gần cầu thang có hé một cái khe nhỏ na ná tầng 20. Cậu bèn bước ra ngoài, coi như đi đến nhà kho ở tầng 6. Ánh đèn sáng rực rọi thẳng vào cậu. Quần áo Lily đưa cho cậu là trang phục tiêu chuẩn của nhân viên vườn địa đàn. Áo sơ mi trắng, chả khác tí gì so với quần áo cậu ăn bận hàng ngày. Cậu sải bước ra ngoài, đoạn xem giờ trên đồng hồ treo tường nơi hành lang. 7 giờ sáng. Nếu tính thời gian rời vườn địa đàn tới căn cứ huấn luyện để đi làm, thì cậu muộn rồi. Thế là An Chiết vọt xuống lầu, chạy thật nhanh về phía cửa kính, áp phích đỏ gay. Lợi ích loài người cao hơn hết thảy, trên vách tường trắng xóa ngoài đại sảnh cực kỳ bắt mắt. Nhân viên bận đồng phục trắng đi qua đi lại trên mặt sàn bóng loáng, đằng xa văng vẳng âm thanh trẻ con. Mọi thứ đều khác hẳn với đường ống quanh co tĩnh lặng, cậu thấy mình như vừa được tái sinh vậy. Cửa kính ở đại sảnh mở ra, cậu bất chợt va trúng một người. An Chiết. Ba chấm. Lục Phong. Sau lưng Lục Phong là Seran, cậu thấy Lục Phong hơi nheo mắt, cậu cảm nhận được sự nguy hiểm từ động tác này của anh. Quả nhiên, Lục Phong trầm giọng hỏi. Sao cậu lại ở đây? Hễ đối diện với cái tên này thì sợi nấm của cậu cứ muốn nổ tung, hiện tại cậu không nên ở vườn địa đàn, mà là nên ở cùng cô Linh tại căn cứ huấn luyện mới đúng. Tôi... Cậu ngẩng đầu ngó Lục Phong, mà đôi mắt xanh lạnh lẽo ấy cũng đương nhìn cậu, hằn rõ ý tứ. Cậu có thể bắt đầu viện cớ. An Chiết nói. Đi nhầm thôi. Đi nhầm thiệt mà. Lạc đường hẳn luôn ở dưới lòng đất của thành phố này đấy thôi. Nếu như chẳng trùng hợp tiến vào vườn địa đàn, hoặc chẳng tìm thấy sân thượng kia kịp thời, có lẽ cậu sẽ tiếp tục bị hãm ở cái chốn nọ. Kế tiếp từ bỏ thân phận loài người, chấp nhận bị nhốt dưới đó cả đời. Mà đồ tồi Lục Phong, từ nay về sau cũng không liên quan gì đến cậu nữa. Cậu khẽ rũ mắt, chẳng hiểu vì sao, bỗng dưng cậu thấy thượng tá chẳng đáng ghét như hồi xưa lắm. Bỗng Seran ôn hòa hỏi. Hôm nay phải tới căn cứ huấn luyện làm việc, em quên mất đã đổi chỗ ư? An Chiết giữ im lặng. Mặt trời ló dạng sau cực từ nhân tạo đằng xa, ánh nắng vàng nhuộm rọi xuống phù hiệu bạc trên quân phục Lục Phong. Giọng cậu hơi khàn. Em sắp muộn rồi. Lục Phong trầm ngâm, nhưng anh chẳng hề mở miệng hoạnh hoẹ cậu. An Chiết nghĩ bụng. Dùng những gì mà Lục Phong ấn tượng về chỉ số thông minh của cậu, lý do đó của Seran có đầy đủ sức thuyết phục. An Chiết nhích sang bên cạnh chút đỉnh, định bụng lách qua người Lục Phong toan rời khỏi đây. Giọng Lục Phong chợt vang lên. Tôi chở cậu. Lục Phong lái xe rất ổn định, với cả nhanh lắm. Tốc độ nhanh hơn xe trung chuyển ít nhất 2 lần trở lên. Giây phút dừng trước cổng căn cứ huấn luyện, thời gian hiển thị trên màn hình xe chỉ mới hơn 7 giờ 25, cách thời gian vào làm tận 5 phút. Chưa muộn. Chỉ là khi Lục Phong bước xuống xe, An Chiết bỗng cảm giác những người xung quanh đều nhìn cậu chằm chằm. Đằng nào cũng không phải là lần đầu tiên bị dòm ngó. An Chiết đi tới trước cổng xoay, người khác cũng lục tục đi tới, áp thẻ ID lên máy quét rồi tiến vào trong. An Chiết đứng khựng, cậu phát hiện một điều. Tiếng bước chân vọng lên đằng sau, cậu ngoảnh đầu trông thấy Lục Phong đương đứng kề sát tấm lưng cậu. Anh nhướng mày nhìn cậu. An Chiết. Quên mang thẻ mất tiêu. Chợt nghe Lục Phong khẽ chật một tiếng, hai ngón tay thon dài cầm sẵn thẻ ID màu xanh, đặt lên máy quét. Cánh của cổng xoay xoẹt mở, là Lục Phong quét thẻ ID của mình giúp cậu. Và đồng thời, bên tai cậu văng vẳng giọng nói chứa đựng sự chê bai bâng quơ từ thượng tá. Đần muốn chết. Hết chương 36. Chương 37. Đến hải đăng với tôi. Dẫu có là nấm thì cũng biết ba từ này không phải là từ gì tốt lành. Song An Chiết ấy thế mà chả tài nào bác bỏ nổi. Cậu bước qua cổng xoay, bảo vệ ngồi ở trạm gác chứng kiến cảnh này thì lộ vẻ sốn mắt, nhưng không dám ý kiến ý cò. An Chiết hiểu họ, bởi dù chức vị thẩm phán giả chẳng phải là quân hàm cao nhất, tuy nhiên đứng trước việc sinh sát, lại nắm quyền hạn tối cao, không một ai dám đắc tội Lục Phong hết. Và cậu cũng vậy, cho nên cậu cất tiếng. Cảm ơn thượng tá ạ. Chuyện nhỏ. Lục Phong bảo. Chiều nay xin nghỉ phép đi. An Chiết. Hả? Lục Phong thờ ơ nâng mí mắt, thản nhiên nói. Đến hải đăng với tôi. An Chiết. Đến làm gì cơ? Lục Phong. Tiến sĩ Tri có việc muốn tìm cậu. An Chiết hơi nghi ngại về độ chân thực của câu nói này. Vì sao tiến sĩ Ria lại muốn tìm cậu chứ? Có một thoáng cậu nghi rằng đây là cái cớ để Lục Phong tóm cậu tới Hải Đăng. Nhưng cậu cho rằng màn trình diễn hồi sáng của mình hoàn hảo, không tì vết. Cả Seren còn chủ động nói đỡ thay cậu mà. An Chiết. Chấm. Cậu bỗng dưng vỡ lẽ, hình như trong mắt Seren mình cũng chả được thông minh cho lắm. Song dù cậu không phải là một người thông minh, thì vẫn là một cây nắm lý trí đó. Đằng nào cậu cũng chờ đợi thời cơ đột nhập Hải Đăng lâu rồi, bởi vậy cậu đáp. Được thôi. Lục Phong khẽ ừ một tiếng, đoạn xoay người rời đi. Sĩ quan quân đội sẽ quản lý lũ nhóc vào giờ huấn luyện. An Chiết ngồi trên dãy ghế dài xem họ. Chờ các sĩ quan yêu cầu sự giúp đỡ, ví như họ thường gọi cậu qua để chấm điểm hay tính giờ này, đại loại thế. Chẳng có việc gì để làm, căn phòng cũng chả có sách báo nào khiến cậu thấy thú vị sất. Cậu đành lựa đại một cuốn hướng dẫn sử dụng và giới thiệu các loại vũ khí. Cô Linh không ngồi chung với cậu mà ngồi xuống dãy ghế dài bên cạnh. Cậu ta vừa quen được bạn mới, là giáo viên dạy môn ngôn ngữ và văn học lớp kế bên, một chàng trai chớm độ đôi mươi. Bây giờ trên trang sách đương mở toan mà An Chiết cầm, in rõ hình ảnh của một chiếc máy bay chiến đấu cỡ lớn tên BL-1109. Đây là kiệt tác khoa học kỹ thuật của loài người trong giai đoạn rối loạn từ trường. Nó được trang bị lớp giáp chắn tia bức xạ mạnh nhất, động cơ với motor cao nhất. Dùng hệ thống kiểm soát hành trình độc lập có 102 của cả căn cứ mới định vị nổi hướng bay chính xác, dưới tình huống đánh mất từ trường. Nghe có vẻ ách phết nhỉ, nhưng An Chiết thực tình chả hứng thú gì với nó tí đẹo nào, thậm chí còn bắt đầu gật gà gật gù bởi thức trắng nguyên đêm. Kế bên phải cậu, cô Linh với thầy giáo ngữ văn đã chào hỏi xong, họ trao đổi tin, đoạn bắt đầu tán gẫu. Gió rủ rỉ nội dung tán gẫu vào tai An Chiết. Cậu thích Vũ Thành không? Cô Linh hỏi. An Chiết tinh ý nhận ra cô Linh lại muốn tiêm nhiễm tư tưởng nữa rồi. Sao lại không thích chứ? Chàng trai kia bảo Vũ Thành cho chúng ta một cuộc sống ổn định. Dường như hắn cũng là người có tài ngoại giao. Câu nói đó vừa dứt thì câu sau bèn sổ ra ngay. Chúng ta tới Vũ Thành cũng chừng một tháng rồi, cậu thấy thế nào? Không thích lắm, cô Linh đáp. Sao vậy? Chàng trai kia khó hiểu. Trước đây tôi chưa bao giờ dám mơ đến chuyện mình sẽ chẳng cần làm lính đánh thuê ra ngoài tự tìm đường chết nữa. Tôi luôn biết ơn mẹ tôi vì đã ép tôi học xong ba môn. Bởi mục đích chính của bà là muốn để tôi tốt nghiệp khóa ngôn ngữ và kinh tế. Tương lai thi vào trạm cung cấp thì khỏi cần xông xáo kiếm cái ăn. Cô Linh trầm ngâm giây lát, đoạn hỏi. Thế mẹ anh đâu? Chết ngoài đồng hoang rồi. Anh đáp. Hai người họ nhận nuôi tôi chưa đầy mấy năm thì bố tôi đi mãi chẳng về. Sau đấy mẹ tôi cũng lặng mất tâm. Xin lỗi, cô Linh nói. Không sao, chàng trai kia mỉm cười. Nhìn mãi là quen ấy mà. Còn cậu thì sao? Mẹ tôi bị thẩm phán giả bắn chết. Bố thì lúc chúng ta đi Chủ Thành, ông ấy ở lại khu 6. Xin lỗi cậu, chàng trai kia trả lời câu tương tự. Dường như cái việc trao đổi chuyện quá khứ đã nhanh chóng kéo họ lại gần nhau hơn. Sau khi trầm ngâm phút chốc, chàng trai kia ngắm lũ nhóc nơi sân huấn luyện, khoanh tay gối sau ót, cất giọng bùi ngùi. Ở ngoại thành lâu quá nên quên bẵng mất thuở bé chúng ta cũng xuất phát từ Chủ Thành nhỉ? Hồi đó tôi còn muốn làm sĩ quan đấy, chàng trai bảo. Cuối cùng lỡ vấp ngã khi thi sát hạch, quân đội loại ra. Cô Linh bảo. Đời mà, ai mà biết trước được điều gì? Thôi thì nghĩ thoáng chút, chúng ta không đủ tư chất, dẫu ở cũng thấy khó chịu. Chàng trai tiếp tục thở dài. Chưa chắc nắng lại Vũ Thành đã là hạnh phúc đâu. Tôi nghe bảo có người muốn đi sắp xếp mới tìm hiểu về loài người. Kết quả do có tài năng toán học thiên bẩm, nên đành phải vùi cả đời trong hải đăng tính toán đường đạn. Cậu tưởng tượng xem, giờ cậu muốn làm nhà sinh vật học. Kết quả căn cứ thấy cậu phù hợp với vị trí nhà ngôn ngữ học hơn, ép cậu đi dịch tài liệu. Khó chịu biết mấy. Nếu là tôi thì tôi sẽ đột tử mất. Đây chính là lý do tôi ghét căn cứ, cô Linh bảo. Nó như một bộ máy máu lạnh vô cảm vậy. Cậu cứ xem mình như một món linh kiện nhỏ đi. Gen của cậu chính là loại hình của cậu. Nó sẽ quyết định vị trí mà cậu được lắp ráp. Cô Linh hiếm khi phì cười. Anh vui tính thật đó. Nhưng loài người đâu phải là linh kiện. Căn cứ mãi rêu rao khẩu hiệu tất thảy đều nhằm phục vụ lợi ích con người. Song họ đang dần dần đánh mất chất riêng của con người. Chứ còn cách nào khác à? Chúng ta chẳng thể ăn bám căn cứ mãi được. Phải phát huy chút giá trị chứ. Chàng trai kia đứng bật dậy, hắn quan sát lũ nhóc đằng trước. Tôi thích trẻ con lắm. Hắn bỗng nở nụ cười rất hân hoan, bảo rằng tôi yêu công việc này. Nói không chừng một ngày nào đó, trong số lũ học trò tôi dìu dắt sẽ có một đứa là thiên tài tuyệt thế. Nó có thể cứu vớt cả hành tinh. Đoạn, hắn chuyển sang lẩm bẩm. Vậy thì tôi nên soạn bài đàng hoàng thôi. An Chiết chống cằm tò mò ngó hắn, Đoạn ngó sang cô Linh. Cô Linh chả nói gì nữa. An Chiết nghĩ bụng, lần này cậu ta vẫn chưa tìm được chiến hữu rồi. Cái thuở còn ở ngoại thành, cô Linh giơ áp vít, đã đảo thẩm phán giả. Song nếu như là ở chủ thành, cậu ta sẽ giơ thứ gì đây? An Chiết đoán hẳn là mấy câu kiểu phản đối phân loại người dân, hoặc chúng tôi muốn sự tự do. Mạch suy nghĩ của An Chiết dần lẫn lộn, càng ngày cậu càng buồn ngủ. Cậu gắng tập trung sự chú ý đọc sách tranh quân sự, lướt sơ qua chương giới thiệu máy bay chiến đấu, kế đó đọc chương giới thiệu vũ khí, các loại trái phá, bom hạt nhân, bom khinh khí có đương lượng khác biệt, đều nổ tan xác một cây nấm đầy dễ dàng. Nhưng cậu cũng không sợ. Loài người khác quái vật dưới vực thẳm, họ là một sinh vật sống theo quy luật, chỉ cần cậu tuân thủ luật lệ là tồn tại được thôi. Buổi sáng cứ vậy nhẹ trôi, sang trưa thì lũ nhóc huấn luyện xong xuôi, có vài đứa trẻ dần quen với cường độ nặng. Có vài đứa trẻ thấy huấn luyện quá khó, chúng chẳng chịu đi ăn cơm, chầu quanh dãy ghế dài than thở với cậu. An Chiết vừa ngồi dán miếng băng cá nhân cho một thằng nhóc, vừa an ủi một cô bé tóc ngắn đương lao đao vì cường độ huấn luyện. Cố gắng lên nha em, nếu thông qua huấn luyện thì có thể làm sĩ quan đó. Cô bé hỏi, bố không loại thẳng em được hả? An Chiết, không được đâu. Cậu nghĩ, dẫu chẳng thể sống tại chủ thành thì vẫn nên tập luyện đàng hoàng, bằng không chờ tới khi chúng nó lớn chút đỉnh, giả sử khi đó ngoại thành hoạt động trở lại. Với những đứa trẻ có sức chịu đựng yếu, sẽ chả có ai nhận nuôi chúng, sẽ chả có đoàn lính đánh thuê nào sẵn sàng thu nạp chúng. Nếu thì trượt vào sở thành vụ hoặc công chức ở trạm cung cấp, thì chỉ còn cách duy nhất là xuống tầng hầm thứ ba, bất kể là con trai hay con gái. Cậu sống ở đấy tầm một tháng, hiểu những người sống dưới tầng hầm thứ ba rất cực khổ. Thế là cậu khuyên, các em nhớ phải tập luyện chăm chỉ đấy. Cô bé nọ ôm cánh tay cậu líu ríu. Nhưng sau này làm sĩ quan cũng phải huấn luyện hàng ngày đó. An Chiết xoa đầu con bé, suy tư giây lát. Cơ mà quân phục xinh lắm nha. Có một thằng nhóc ngó nghiêng binh lính đứng trên sân huấn luyện, đoạn chê. Xấu muốn chết luôn. Đấy là do quân hàm của họ chưa đủ cao. An Chiết nghiêm túc giải thích. Chờ em lên tới cấp bậc thượng tá, thì quân phục sẽ báo đẹp. Thật vậy chăng? Lũ nhóc reo lên. Có người mặc thế kia, thầy xem đẹp không thầy? Lại có nhóc con khác cất tiếng. An Chiết hỏi. Người nào cơ? Nhóc con chỉ rõ sau lưng cậu. An Chiết ngoảnh đầu. Nơi cột điện cách chỗ cậu ngồi chừng 2-3 mét, có một vị thượng tá nào đó bận quân phục đen đường tựa lên đấy. Khoảng cách rất đổi gần kề. Ấy vậy mà lũ nhóc chẳng hề sợ anh. Có lẽ là bởi vì bây giờ vị thượng tá này đương nhìn An Chiết, chân mày khẽ nhướng, nôm rặt vẻ khoái trá. An Chiết. Chấm. Lời cậu vừa nói hẳn là bị nghe sạch cả rồi. Hết chương 37. Chương 38. Cậu hối hận lắm luôn. An Chiết ngủ thiếp đi khi ngồi trên xe Lục Phong. Thời điểm cậu choàng tỉnh, ấy là lúc trực giác linh cảm được điều chẳng lành. Kế đấy vừa mở mắt thì phát hiện xe đã dừng trước cổng Hải Đăng từ bao giờ. Mà thượng tá đã mở cửa bên phía cậu ra, hiện đang rủ mắt quan sát cậu. Đêm qua cậu thức trắng à? Giọng thượng tá lạnh tới độ có thể kết băng. An Chiết hãy còn nằm trong trạng thái mơ màng. Cậu dụi mắt để mình tỉnh táo hơn, sau đó bước xuống xe. Kết quả do buồn ngủ đến nỗi thất tha thất thiểu, cậu mất thăng bằng, cơ thể chúi về phía Lục Phong đứng đằng trước. Một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy cậu. Rốt cuộc, An Chiết đứng vững chẳng ngã sắp xuống nữa. Tuy nhiên nó khiến cậu tỉnh ngủ hẳn. Hải Đăng vẫn yên tĩnh và bận rộn tựa bao ngày. Khi họ rảo bước trên hành lang ở tầng 1, có 4 tên lính đang nhấc hai cái xác vũ vải trắng lướt qua người họ. Seran đi ngay cạnh binh lính, mặt mày hắn tái sạm. Thời khắc trông thấy Lục Phong thì chỉ nói rằng: sự cố thí nghiệm, phơi nhiễm. Lục Phong khẽ gật đầu, dắt tay An Chiết vào thang máy đi lên tầng 10. Tiến sĩ Ria đứng giữa hành lang tầng 10. Cả hai tới rồi đấy à? Lục Phong hỏi. Có chuyện gì? Tôi muốn mượn bé đáng yêu nhà cậu dùng một lát. Tiến sĩ quay sang An Chiết bảo. Theo tôi nào. An Chiết chẳng cho rằng mình là vật sở hữu của nhà Lục Phong đâu, nhưng cậu vẫn đi theo. Thông qua bức tường kính đóng kín trong suốt, An Chiết thấy Tư Nam. Song đấy cũng không phải là Tư Nam nữa. An Chiết bước tới trước mặt kính, bên trong là một vật thể màu đen, côn trùng màu đen. Nó to hơn kích thước gốc của Tư Nam chút đỉnh, lớn bằng nửa cơ thể người trưởng thành. Cặp mắt kép đen tuyền mọc ngay đỉnh đầu, tỏa sắc bạc dưới ánh đèn chảy xuôi. Giữa cặp mắt kép, trên đỉnh đầu có hai cái vòi mảnh thò ra, đôi cánh dài ngoẵng buông thõng sau lưng. Bụng nó thon dài và mọc lớp lông tơ xám đậm, trên cái chân kìm của nó cũng phủ lớp lông tơ tương tự, giống một con ong. Ngay bấy giờ, nó cứ bay loạn xạ trong cái lồng giam trong suốt này, thân hình nện vào mặt kính liên tục giống hệt toan xông ra ngoài. Song ngực bụng lẫn tứ chi nó lại run rẩy đông đưa không ngớt, cứ tựa như đương gánh chịu sự đau đớn tột cùng vậy. Tình trạng của nó bất thường lắm. Sóng điện não cũng có sự chênh lệch rất lớn so với ghi chép cũ sót lại trong kho số liệu. Tôi nghi là nó vẫn còn ý thức con người. Hơn nữa, nó đang cố gắng chống chọi bản năng dị chủng. Tiến sĩ bảo. Nhưng chả ai trong số chúng tôi bắt chuyện thành công với nó cả. Nên muốn mời cậu sang thử xem sao. An Chí cứ thế mà đứng trước micro lần thứ hai. Tư Nam à. Cậu mở lời. Cánh vỏ của Tư Nam động đậy cọ ra tiếng lạo xạo. Nó có vẻ chẳng nghe thấy bất cứ thứ gì nữa. Nó vẫn vờn quanh cái không gian đó hoài. Song An Chiết tin chắc rằng, có một thoáng, cái đầu mọc mắt kép nọ đã ngoảnh sang chỗ cậu. Tư Nam. Cậu hỏi. Em còn nhớ Lily chứ? Tiếng lạo xạo bỗng im bặt giây lát. Mãi sau, con ong xám này càng nện mình vào mặt kính mạnh hơn. Cậu nhìn Tư Nam, khẽ hỏi. Em có gì muốn nói cùng bạn ấy không? Đôi cánh Tư Nam rung dữ dội, tuy nhiên nó đã mất đi bộ máy phát âm của loài người. Thứ nó phơi bày ra chỉ có bụng sóng và đỉnh sóng dập dờn trên màn hình điện não đồ. Tiến sĩ Ria nói. Sóng điện có sự thay đổi. Nó nghe hiểu đấy. Lily là ai? Ánh mắt An Chiết thoáng chút ngỡ ngàng. Cuộc đối thoại giữa cậu và Lily là bí mật chẳng thể bật mí. Nhưng hiện tại đâu còn cách nào khác. Một tiếng sau, cánh cửa phòng thí nghiệm vang tiếng gõ thật khẽ. An Chiết ngoảnh đầu, thứ ánh vào tầm mắt cậu đầu tiên là một làn váy trắng phao. Phu nhân Lục. Giọng tiến sĩ Ria đầy sự ngạc nhiên. Sao người lại đến đây? An Chiết ngẩng lên, người bước vào là một quý bà có phong thái ôn hòa trang nhã. Bà sở hữu mái tóc đen dài, tóc cuộn thành một búi lỏng lẻo sau ót, đeo khẩu trang màu xanh nhạt. An Chiết chỉ có thể thấy mỗi đôi mắt đen tuyền dịu dàng. Thân hình bà hơi đẩy đà, điều đó tôn thêm vẻ hiền hòa cho khí chất của bà. Mà tay bà đang dắt một cô bé, đấy chính là Lily. Bên cạnh thì có hai nhân viên vườn địa đàng đi theo. 3 tháng gần đây, xác suất nhiễu ở vườn địa đàng tăng đáng kể. Ta nhất định phải tự mình trình báo cáo này lên cho Hải Đăng, nhờ họ định đoạt việc tiếp theo. Bà bảo, may thay, ta nhận được thư ngỏ Hải Đăng muốn mời Lily hỗ trợ dự án nào đó. Nên ta tiện đường dắt nó tới luôn. Tiến sĩ Ria đáp. Làm phiền người rồi. Đây là lần ra ngoài đặt cách. Phu nhân Lục giao Lily cho tiến sĩ Ria. Xin hãy dịu dàng với nó. Người cứ yên tâm đi ạ. Bọn họ giao tiếp xong, phu nhân Lục từ tốn ngoảnh đầu. Lục Phong đứng gần đó. Kể từ lúc cửa phòng thí nghiệm bị đẩy ra, anh đã trông về phía bà. Con cũng ở đây à? Bà bắt chuyện. Lục Phong khẽ rũ mắt, đáp. Chào mẹ. Xem ra là nghiên cứu rất quan trọng. Phu nhân Lục nhìn anh. Giữa họ bấy giờ, người thì đứng nơi cánh cửa, kẻ thì đứng trong góc chéo căn phòng. Ánh mắt họ chạm nhau. Thần thái của phu nhân Lục dịu dàng, mà ánh mắt của Lục Phong thì rất bình tĩnh. An Chí chứng kiến cảnh đó, bỗng một loại trực giác mách bảo cậu rằng có những cơn sóng ngầm bí mật đường nóc sau cuộc gặp gỡ này. Song cậu chẳng hiểu thấu. Án chừng là qua 10 giây, phu nhân Lục cất tiếng. Thôi, ta đi nhé. Một trong số 2 nhân viên đỡ bà xoay người, cả 2 bảo vệ bà đến là trót lọt. Tiếng bước chân khuất xa, tiếng sĩ Ri khép cửa lại. Năm nay là năm thứ 35 phu nhân Lục làm việc tại vườn địa đàng rồi. Ánh mắt chàng ta nơm hơi rầu rĩ. Bà ấy là một người phụ nữ vĩ đại. Vì sao cậu không thăm hỏi bà ấy thêm dăm câu? Lục Phong dời mắt nhìn cánh cửa lóe ánh bạc đã đóng kín. Lâu lắm rồi chúng tôi chưa gặp nhau. Thế cậu phải trò chuyện với bà ấy nhiều hơn mới đúng chứ. Lẽ nào công việc ở tòa xử án mấy năm nay đã khiến cậu máu lạnh tới mức này hả? Tiến sĩ Riêu quở. Nhớ hồi nhỏ tôi còn làm những máy quay giám sát ở tầng 20 giúp cậu, để cậu có thể thường xuyên chạy lên thăm bà ấy. Kẹo mà phu nhân cho tôi ngon tuyệt vời. Tiến sĩ Ria, Lục Phong lạnh lùng bảo. Kiệm lời thì tốt cho cậu hơn đấy. Tiến sĩ Ria khẽ nhún vai. 3 giây sau, chàng ta bỗng dưng nói. Lúc đấy tôi đúng là ông trùm. Cậu đoán xem, qua lâu vậy rồi, giờ máy quay giám sát sửa xong chưa? Lục Phong trông sang Lily, đoạn nhìn về phía An Chiết đang quan sát Lily, đáp. Hẳn là không. Lily hiện đang áp sát lên mặt kính. Em đưa mắt ngắm nghía loài dị chủng từ con ong bị nhốt nọ. Trong cặp mắt luôn vô hồn lần đầu tiên lóe lên sự mừng rỡ khi thấy sự vật mới. Đây là ong mật hả? Con ong xám nọ ghé vào mặt kính, đối diện với em. Động tác của nó rốt cuộc tĩnh lặng giây lát, song chốc sau lại bắt đầu co quắp đầy thống khổ. Trông nó có vẻ đau lắm. Lily ngó sang An Chiết. Hiển nhiên em nhận ra cậu là ai. Em hỏi. Là anh rủ em đến ngắm ong mật à? An Chiết trùng giọng trả lời. Đấy là Tư Nam. Lily ngẩn người. Đương lúc An Chiết ngỡ rằng em sẽ để lộ cảm xúc não nùng, em lại đột nhiên nở nụ cười. Tư Nam ơi! Em thỏ thẻ với con ong xám cách mình một mặt kính. Cậu biết bay kìa! Ánh mắt em chẳng đượm sự sợ hãi, chẳng đượm nỗi xa lạ. Em chưa từng chứng kiến cảnh quái vật giết người, cũng chưa từng tiếp thu lời khuyên hãy tránh xa dị chủng. Trong mắt trẻ thơ, ong và con người không hề khác biệt. Thậm chí, em chả mấy may bất ngờ vì Tư Nam bất thình lình biến thành một con ong. Hẳn là bởi, trong mắt trẻ thơ, toàn bộ thế giới luôn biến ảo khôn lường như vậy. Không ổn định nữa rồi. Tiến sĩ xem màn hình. Nhưng ban nãy có khoảng 3 giây sóng điện của nó gần bằng người thường. Tiến sĩ Ria vỗ bả vai của Lily. Lily à, cháu giúp chúng tôi việc nữa nhé. Lily. Việc gì cơ? Ý thức của Tư Nam đang chiến đấu với ý thức của ông Mật. Hẳn là cháu sẽ giúp được bạn ấy tỉnh táo lại đấy. Liệu cháu có thể tiếp tục trò chuyện cùng bạn ấy không? Dễ ợt à? Lily hỏi. Biến cháu thành ông mật luôn nhé. Nếu như cháu cũng biến thành ông mật, vườn địa đàng sẽ bắn chết tôi mất. Tiến sĩ bảo. Nếu cháu có thể giao lưu với bạn ấy thì càng tốt nữa. Chúng tôi phải tìm hiểu rốt cuộc vì sao Tư Nam bị nhiễm gen. Gốc gác truyền nhiễm ấy hiện đang ở trong vườn địa đàng. Nhưng tới giờ vẫn chưa tìm ra. Chỉ khi tìm ra nó nhanh chóng mới đảm bảo nổi sự an toàn cho chủ thành. Vâng. Lily áp tay lên mặt kính. Vậy mấy chú có trả thù lao cho cháu không? Tiến sĩ Ria dịu dàng hỏi. Cháu muốn thứ gì? Cháu không muốn ở tầng 20 nữa. Lily áp bẹp má lên mặt kính. Mấy chú cứu cháu ra khỏi đó được không? Xin lỗi cháu. Tiến sĩ đáp. Điều này vượt khỏi phạm vi khả năng của tôi. Thôi vậy. Cháu cũng lừa trước rồi. Lily tiếp tục nhòm về phía con ong xám nọ. Cháu sẽ cố gắng. Em thực sự nỗ lực suốt một chiều ròng rã. Song tình trạng của Tư Nam cứ khi tốt khi xấu, chỉ vẻn vẹn vài bận cho ra phản hồi bình thường. Nhưng dựa trên ý kiến của tiến sĩ thì tình trạng tốt hơn trước đó nhiều. Chàng ta quyết định ngày mai sẽ tiếp tục mời Lily. Ngặt nổi tiến sĩ vẫn có những nhiệm vụ nghiên cứu bề bộn khác, Lily thì lại chẳng thích trao đổi với người lạ. Đâm ra mấy hôm nữa, An Chiết cũng phải ở hải đăng canh Lily trò chuyện với Tư Nam. 7 giờ tối, Lily đã dốc sạch tinh lực và thể lực của một đứa trẻ rồi. Em được dắt về vườn địa đàng, An Chiết được tan tầm. Buổi trưa ngủ trên xe Lục Phong, bị Lục Phong dọa một lần, nên lần này cậu rút kinh nghiệm. Giữ tỉnh táo vượt qua toàn hành trình. Giữ tỉnh táo bước xuống xe. Giữ tỉnh táo đứng chung thang máy cùng Lục Phong lên tầng 37. Đồng thời, cậu cũng giữ tỉnh táo mà đứng trước cánh cửa nhà mình. Cửa khép chặt. 1 giây, 2 giây, 3 giây. tới tận khi giọng nói đượm vẻ cười của Lục Phong vọng lên từ đằng sau. Sao chưa vào nữa? An Chiết hít thở thật sâu. Đêm qua nỗi hứng chui lọt vào đường ống là một trong hai quyết định sai lầm nhất cuộc đời cậu. Mà quyết định còn lại chính là đi bùng xỏa ở cánh đồng hoang lộng gió vào tối ngày 14 tháng 2. Cậu hối hận lắm luôn. Dĩ nhiên thượng tá hiểu cậu đang gặp rắc rối. Anh thờ ơ bảo. Sở thành vụ ở chủ thành có thể làm lại thẻ ID. Khoảng 3 hôm. Tự tìm chỗ ở đi. Chỉ thấy An Chiết đứng đối diện xoay người nhìn anh, hơi chau mày. Cậu khẽ bặm môi, rặt vẻ quá ư nao núng, dường như đang cân nhắc về điều gì đó. Nhưng Lục Phong vẫn giữ im lặng, anh thản nhiên nhìn cậu. Thời gian lẳng lặng trôi qua, bỗng phát hiện An Chiết ấy vậy mà quay phát đi bấm thang máy. Thế để tôi đi tìm Sơ Răng. Hết chương 38. Chương 39. Cho nên anh không thể dao động ư? Căn hộ của thượng tá như thể một căn hộ bỏ hoang, nơm giống hệt cái buồng nghỉ ở sở thành phòng tại ngoại thành của anh. Mà về phần vì sao An Chiết biết căn hộ thượng tá trông như thế nào, là bởi giây phút cánh cửa phía anh hé mở, cậu nhận thấy xung quanh lạnh tái tê. Cậu ngoái đầu bận nữa, chạm trúng ánh mắt của Lục Phong. Thượng tá khoanh tay, tựa lên khung cửa. Bước qua đây. An Chiết rề môi. Thực chất, cậu vẫn chưa quen thân với Sơ Ran cho lắm. Lúc bấm thang máy, thậm chí cậu còn mường tượng sẵn cảnh ngượng nghịu nếu Sơ Ran vắng nhà hoặc lộ vẻ khó xử trước lời nhờ vả của cậu, thì cậu đành phải chuyển sang tìm cô Linh giúp đỡ. Cậu nhìn về phía Lục Phong, bỗng dưng có tí khó chịu. Cậu thấy tủi thân. Cái tên này biết rất rõ cậu chẳng có bất kỳ người bạn nào ở căn cứ mà. Lục Phong cũng phát hiện cậu sụ mặt, đoạn hỏi. Gì nữa đấy? An Chiết cụp mắt, song cậu chẳng biết phải mở lời ra sao hết. Quả tình là cậu muốn hé miệng xin nương nhờ căn hộ của Lục Phong, cơ mà cứ lo bị thượng tá từ chối. Cậu chợt nghe Lục Phong khẽ bật cười. Trêu cậu thôi. Lục Phong sải bước tới, kéo cậu vào thang máy. Đi ăn cơm trước đã, tối về ngủ cùng tôi. Họ dùng bữa tối ở căng tin công cộng. Bữa tối đó không hề ngon, nhất là Lục Phong ngồi đối diện cậu còn gọi một phần súp nấm. Thế nhưng mà, nếu ngủ chung với Lục Phong thì dĩ nhiên là tốt hơn ngủ chung với Seran chung chút, và tốt hơn ngủ với cô Linh nhiều chút đó. An Chiết đổ thừa điều này là do cậu chỉ quen mũi Lục Phong thôi. Hơn nữa trước đây cũng đã từng tá túc qua lại với anh rồi. Sau khi tắm vào buồng tắm của thượng tá, cậu lau ráo thân mình, kế đó trùm khăn lông trắng mốt vọt lẹ lên giường, đoạn ôm chăn ngồi ngay giữa chiếc giường. Cậu chẳng mang quần áo ngủ. Toàn bộ đồ dùng trong phòng thượng tá dường như đầy đủ hơn phòng cậu. Có lẽ đây là đãi ngộ đặc biệt mà quân đội dành cho anh. Nhưng dẫu có đãi ngộ đặc biệt đến đâu thì cũng sẽ không vì vậy mà có thêm một tấm chăn, hay cũng sẽ không vì vậy mà có thêm một chiếc gối. Cậu tự giác đẩy chiếc gối ở giữa ra ngoài mép giường. Bây giờ, có vật thể đỏ rực trên đầu giường hấp dẫn ánh mắt của cậu. Đằng ấy đặt một chiếc lọ thủy tinh giản đơn. Trong lọ cắm ba nhánh hoa đỏ tươi, thân nhánh mọc gai, lá màu xanh sẫm. Có hai đóa hoa nay đã nở rộ, đóa còn lại thì vẫn là một nụ hoa e ấp. Đây là lần đầu tiên An Chiết thấy thực vật trong căn cứ loài người, bởi dường như cái thành phố được tạo nên bởi sắt thép này chẳng cho phép bất cứ sinh vật nào khác tồn tại, ngoại trừ con người. Hương hoa nhẹ nhàng vấn vít khắp căn phòng, mà ngay bây giờ, Lục Phong vốn ngồi ngoài phòng khách nghe cấp dưới báo cáo tình hình công việc kết thúc cuộc gọi, trở về phòng ngủ. Lúc này anh phát hiện An Chiết mãi ngắm nghía lọ hoa, bèn cất tiếng. Của mẹ tôi đấy. An Chiết. Phu nhân Lục ư? Ừ. Lục Phong bình tĩnh đáp. Tầm nhìn của anh cũng nán lại nơi ba cánh hoa nọ. Mãi sau, anh mới trông ra bên ngoài. Màn đêm ngoài ô cửa sổ sâu hóm, bóng tối nơm cứ trồng trành. Vườn địa đàng hình lục giác đứng sững ngay cạnh cực từ nhân tạo xa xăm dịu vợi. An Chiết lần theo ánh mắt anh, nhìn từ đây, vườn địa đàng thực tình trông giống hệt một tổ ong. Suy nghĩ cậu thoát biến chuyển, ngó về phía ba nhánh hoa đỏ tươi nơi đầu giường, cậu lấy làm thân thuộc với cái màu sắc và hình dạng này. Ký ức về cuốn sách tranh nào đó của An Trạch từ thuở xưa bỗng gợi lại. Đấy là một loài thực vật cực dễ bắt gặp khi nền văn minh nhân loại hãy còn phồn vinh. Hoa hồng ư? Cậu thều thào. Là hoa hồng đấy. Lục Phong thờ ơ đáp. Lũ nhóc lớp cậu thường chơi vài trò chơi nhà chòi và giả vờ trồng hoa vào giờ hoạt động tự do. Chúng dùng những tờ giấy màu khác nhau thay cho các loài hoa. Tuy nhiên, xem ra trong vườn địa đàng có trồng hoa hồng thực thụ. Vườn địa đàng biết tạo ra hoa hồng à? Cậu hỏi. Lục Phong trả lời rất ngắn gọn. Không. Đương lúc ăn chiếc tưởng đáp án của anh dừng ngay tại đây, Lục Phong chợt nói tiếp. Bà ấy thích thực vật, nhưng căn cứ không có. Giọng anh nghe đều đều. Năm 16 tuổi tôi ra ngoài huấn luyện. Tiện đà nhặt nhạnh ít hạt giống. Chờ Hải đang kiểm tra độ an toàn xong thì đưa cho bà ấy. Sau đấy phu nhân trồng thành công ư? An Chiết hỏi. Lục Phong đáp. Ừ. An Chiết bỗng nhớ tới mấy lọ hạt giống đặt trên kệ sách mà mình nhìn thấy được ở văn phòng của Lục Phong tầm tháng trước. Cậu nghĩ bụng, Lục Phong nhất định rất thương mẹ mình. Hôm nay ở Hải Đăng, phu nhân Lục muốn trình báo cáo. Có lẽ bà cũng đóng vai trò của một nghiên cứu viên. Thế là cậu hỏi. Phu nhân Lục là nhà khoa học hả? Lục Phong lặng thinh giây lát mới trả lời cậu. Xem như là vậy. Bây giờ Lục Phong chợt hỏi. Cậu quen cô bé ở vườn địa đàng hả? An Chí khẽ gật đầu. Lục Phong từng gặp Lily rồi. Chẳng việc gì cậu phải giấu giếm hết. Cậu biết được bao nhiêu việc rồi? An Chiết đoán thượng tá hẳn là đang hỏi sự hiểu biết của cậu về vườn địa đàng. Cậu gắng nhớ lại những lời Lily từng kể, đoạn đáp. Biết tuyên ngôn hoa hồng. Cậu thấy Lục Phong ngoảnh ra ngoài ô cửa, như thể đương hoài niệm chuyện vãng. Anh nói. Nghe đầu năm ấy, bà ấy 12 tuổi, nhờ chỉ số thông minh cao vượt trội. Căn cứ cho rằng để bà ấy dấn thân vào nghiên cứu khoa học sẽ đóng góp cho loài người nhiều hơn cho việc sinh dục. Bởi thế, bà ấy được đưa tới Hải Đăng học tập. An Chiết. Oách quá đi! Cậu luôn tràn đầy sự hiếu kỳ đối với những người có trí khôn ưu việt. Nhưng sau này, bà ấy lại chủ động xin trở về vườn địa đàng, thực hiện chức trách sinh sản. Đồng thời còn nghiên cứu kỹ thuật cải tiến nuôi phôi thai tách riêng. An Chiết tò mò. Sau đấy thì sao? Không có sau đấy. Lục Phong trả lời. Hiện tại vẫn đang nghiên cứu. An Chiết nhớ lại bề ngoài của phu nhân Lục. Dẫu hôm nay bà đeo khẩu trang, song vẻn vẹn đôi mắt đó thôi là đủ để cậu ấn tượng sâu sắc rồi. Cậu khen. Bà ấy đẹp quá. Lục Phong đáp. Cảm ơn. An Chiết nghĩ ngợi về cái cảnh tượng ban sáng, hỏi tiếp. Quan hệ giữa anh và bà ấy không tốt ư? Lục Phong. Không tốt. An Chiết chớp mắt. Vì sao? Cậu cảm thấy Lục Phong rõ ràng rất quan tâm đến mẹ mình. Bà ấy luôn tin tưởng rằng tôi sẽ làm việc tại Trung tâm Mặt trận Thống nhất. Nhưng cuối cùng tôi lại chọn tòa xử án. Giọng điệu của Lục Phong nghe thản nhiên khôn tả. Có lẽ là do tôi đã giết quá nhiều người. An Chiết. Bà ấy chẳng thể chấp nhận điều đó ư? Là chính tôi không muốn hàn gắn tình cảm với bà ấy. Lục Phong cầm gối ném sang chỗ An Chiết. An Chiết ôm gối ngước nhìn Lục Phong. Lạ lùng ghê, vì cậu hiểu thấu lời anh nói. Nhằm duy trì sự chính xác vĩnh viễn, sự tỉnh táo vĩnh viễn, sự lạnh lùng vĩnh viễn, thẩm phán giả nhất định phải tự lưu đày bản thân mình tới cùng cực. Lưu đày, cái từ này đột nhiên lóe lên trong đầu An Chiết. Vườn địa đàng và tòa xử án đang làm công việc trái ngược nhau. Cậu nói, cho nên anh không thể dao động ư? Câm mồm. Lục Phong nghiêng người, rút gối ra khỏi lồng ngực của An Chiết, đoạn nâng đầu An Chiết lên, kê gối phía dưới đầu cậu. Cấm mở mắt ra. An Chiết vùi vào gối mềm mại, đầu óc cậu dần mụ mị, thực tình là cậu mệt lử rồi, cả đêm nay cứ cố vặn dây cót cho lên tinh thần thôi. Trước khi hoàn toàn say giấc, cậu nhát thấy Lục Phong lôi một chiếc vali trắng bạc ra. Đây là do tay nhân viên nào đó đưa cho Lục Phong trước khi họ rời Hải Đăng. An Chiết chẳng rõ trong đấy chứa thứ gì, song cậu nghĩ rằng mình cũng chẳng hà tất phải biết. Những việc mà thượng tá làm luôn có lý do chính đáng. An Chiết xếp sẵn quần áo để ở một bên, có vài hạt bụi li ti trắng xám vương nơi cổ áo, bất kể là sân huấn luyện hay là hải đăng, đều chả có cái thứ này. Nhưng Lục Phong biết máy quay giám sát ở vườn địa đàng gặp sự cố nhiễu nhẹ trong khoảng thời gian đó, nên anh không tài nào tìm hiểu về hành tung của An Chiết được. Ánh mắt Lục Phong rời khỏi vị trí cổ áo. Anh bấm nút mở vali xách tay. Vali xách tay màu bạc bật ra. Hơi lạnh trắng phao phả ra ngoài, trong màn sương rét là một kim tiêm nhỏ bơm thuốc màu xanh biếc. Mà súng của anh đặt ngay cạnh vali xách tay. Anh quan sát hai món đồ nọ giây lát, đoạn ngoảnh sang nhìn An Chiết, ngón tay đặt lên bán súng. Bỗng, An Chiết trở mình, nhẹ nhàng tựa vào bên anh. Cậu đang say giấc, giống một con thú bé bỏng rủi mình trong tấm chăn trắng. Phô bày chiếc cổ cùng bả vai mượt mà trắng nõn, hàng lông mày giãn ra, lông mi hơi cong, hơi thở nâng lên hạ xuống, đều đặn và yên ả. Ngón tay cậu lộ ra ngoài chăn một đoạn, nó khẽ gặp lại, nhưng vẫn là cái tư thế hết sức thả lỏng. Chẳng có bất kỳ dây thần kinh nào đương căng thẳng cả. An Chiết yên giấc nơi đây, không hề cảnh giác cùng đề phòng. Như thể đang ngủ tại chốn mà cậu dốc lòng tin tưởng. Cậu tin rằng ở chốn này sẽ chẳng ai làm hại cậu cả. Lục Phong bất chợt nhớ lại ngày nọ vào khoảng 2 tháng trước. Ngày đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. An Chiết nhìn thẳng vào mắt anh, nói với anh rằng anh ấy không bị thương mà. Chối bỏ và chống chế anh đã nhìn quen từ lâu. Chất vấn và phẫn nộ là cảnh anh phải đối mặt hàng ngày. Song đấy là lần đầu anh trông thấy một đôi mắt như vậy. Chẳng hề có sự chất vấn, cũng chẳng hề khó lý giải, chỉ thoáng gợi lên nét buồn thương. Trong buồn thương lại đầy vẻ bình yên thơ ngây. Như thể chỉ cần anh mở miệng đưa ra một lý do, cậu có thể chấp nhận tất thảy, bỏ qua tất thảy. Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ quan tâm đến lời bào chữa của người khác. Nhưng chỉ duy hôm ấy, anh lại hất tấm vải phủ xác chết lên để lộ vết thương của nạn nhân. Con người ta thường bắt đầu dao động vào lần mềm lòng đầu tiên. Hết chương 39. Chương 40. Cậu đã làm gì với nó thế? An Chiết nằm mơ, tuần như cậu đang đứng trên bờ vực thẳm trào dâng thứ nước biển đen ngòm. Trước mắt là thế giới mênh mông ngút ngàn. Sự nguy hiểm cứ tựa một bàn tay vồ vập lấy cậu. Chắc chắn rằng có thứ gì đấy đương nấp sau màn đêm xa xăm và dõi theo cậu. Cậu ngạt thở khôn tả. Cậu linh cảm được sự chẳng lành, bèn quan sát chung quanh theo bản năng, đoạn lùi về sau hai bước. Trong ánh nhìn đăm đăm hiểm họa, cậu toan tìm kiếm ai đó, hoặc tới gần bất kỳ ai nhằm giành giật cảm giác an toàn. Vậy là tay cậu khẽ nhúc nhích một cách bất an, nhẹ víu lấy tay áo của Lục Phong. Nhịp thở của cậu gấp gáp, coi bộ là sợ hãi lắm đây. Lục Phong khép nắp vali lạnh lẽo, lóe sắc bạc vào. Anh ném ống tiêm rỗng dùng một lần vào thùng rác cạnh đầu giường, rồi cũng đặt súng lên vị trí vươn tay là với được ngay trên đầu giường. Chờ làm xong hết, An Chiết vốn mãi thở dốc đã bình tĩnh chút đỉnh, nhưng hàng lông mày xinh xắn vẫn hơi chau lại. Trên cổ cậu rỉ một giọt máu nho nhỏ đỏ thắm. Chưa đầy 3 phút sau, giọt máu kia dần đông đặc thành một điểm li ti màu đỏ. Ấy là một lỗ kim, song ngoại trừ vệt máu này ra, thì thứ chất lỏng vừa tiêm vào sẽ không gây hại gì cho cơ thể cậu. Tấm thân An Chiết nơm hệt con thú lông xù mềm mại, nhuốm vẻ an nhàn yếu ớt, trông có vẻ rất dễ bị con người ta giày xéo tột cùng, lại trông có vẻ rất dễ được con người ta bảo vệ trót lọt. Lục Phong bình tĩnh nhìn cậu. Mãi sau, anh chìa tay. Đầu ngón tay dừng lại trên làn da ấn đường ấm áp của An Chiết, vuốt nhẹ tựa chuồn chuồn lướt nước. Hàng lông mày khẽ chau nọ chậm chậm lới lỏng. Án chừng dăm 3 phút sau, cậu lại an tĩnh ngủ thiếp đi tựa thuở ban đầu. Giây phút An Chiết mở mắt, cả căn phòng đã sáng choang rồi. Nó là độ sáng tầm 8-9 giờ. Cậu sực tỉnh ngay bởi nỗi sợ đi muộn ập tới. Sau đấy cậu phát hiện chiếc khăn lông bọc tấm thân đêm qua đã tụt xuống từ bao giờ. Tụt xuống nhiều đáng kể, rời khỏi bả vai cậu, mà tay cậu hãy còn víu chặt lấy vạt áo của tên nhân loại nào đấy, rút hết vào người cái tên nhân loại này, mặt thì tựa nơi bờ vai đối phương. Giả sử đối phương là Seran, An Chiết sẽ dùng cách phù hợp với phép tắc xã giao của loài người xin lỗi hắn. Giả sử đối phương là Colin, An Chiết sẽ tức tốc liều mạng tháo chạy. Trớ đều thay, đối phương là chàng thượng tá họ Lục nào đó thường xuyên bắt nạt cậu. An Chiết len lén buông tay, sau đấy ngẩng đầu lơm lơm nhìn anh. Nhưng nào ngờ lần này Lục Phong không hề mắng cậu. Anh đưa tay kéo chăn lên, che khuất cánh tay và bả vai lộ ra ngoài của cậu bận nữa. Kế tiếp thản nhiên nói. 8:30 rồi. Địa điểm làm việc hôm nay của An Chiết vẫn là Hải Đăng, nhưng nội dung công việc rất đổi nhạt thết đơn điệu. Mà hình như hôm nay cái tên Lục Phong này không cần đi làm đàng hoàng. Anh cứ nán lại chung với cậu. Khung cảnh của phòng thí nghiệm có thể miêu tả khái quát là Tư Nam nhìn Lily, Lily nhìn Tư Nam, cậu nhìn Lily, Lục Phong nhìn cậu. Cả sáng trôi qua, chẳng ngờ tình trạng của Tư Nam lại xuất hiện chuyển biến tốt. Thời gian sóng điện não ổn định tăng từ 2 giây ngắn ngủi lên chừng 4 giây. Trong số giây tỉnh táo ngắn ngủi ấy, nó sẽ gõ lên mặt kính một cách quy luật. Như thể đường mách cho Lily hay, nó vẫn đang ở đây. Tiến sĩ nghe thấy kết quả thì mừng rơn, bảo tạm thời mình chưa qua đấy được. Để họ cứ tiếp tục. Mà những dạo Tư Nam hoàn toàn đánh mất ý thức, Lily sẽ trò chuyện đôi câu cùng An Chiết. Em vẫn muốn bay ra ngoài. Em bảo. Ngoài kia rộng lớn quá. An Chiết hỏi. Các em không được ra ngoài ư? Không được. Họ nói ở ngoài quá nguy hiểm. Lily đáp. Thuở bé, em hay năn nỉ họ cho em ra ngoài 5 phút. Cứ mà họ không đồng ý. Ngày nào em cũng dỗi họ hết. Những lúc ấy phu nhân sẽ khuyên em đừng tị nạn với họ. Bà ấy bảo toàn bộ dân chúng đều là đứa con của vườn địa đàng. Đôi khi đứa con sẽ nghịch ngợm, đôi khi lại tổn thương mẹ mình. Nhưng mẹ có thể cảm thông tất thảy. Huống chi thứ ta ăn, nơi ta ở, điện ta dùng, đều là vật sở hữu của căn cứ. Lily hít sâu, hiềm nổi cái động tác này khó tránh khỏi hơi lạ khi xuất phát từ một bé gái còn đương độ tuổi hồn nhiên. An Chiết xoa đầu em. Chỉ có phu nhân Lục là được ra ngoài. Bà ấy là nhà khoa học. Lily tiếp tục nói. Em cũng muốn làm nhà khoa học. Em nghe các cô kể, trước đây phôi thai cần nuôi trong cơ thể mẹ ít nhất 5 tháng mới lấy ra được. Đau đớn vô cùng. Nhưng phu nhân và nhóm nghiên cứu ở Hải Đăng luôn cố gắng rút ngắn thời gian. Hiện tại chỉ cần 1 tháng thôi. An Chiết lẳng lặng nghe em kể. Ngay bấy giờ, điện thoại của Lục Phong chợt đổ chuông. Anh nhận cuộc gọi. An Chiết nghe loáng thoáng đầu dây bên kia nói gì mà. Tiêu bản, sinh trưởng, xác định. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Lục Phong bèn nói với cậu. Tôi ra ngoài một lát. An Chiết đáp. Ồ. Chờ cho tiếng bước chân của Lục Phong khuất xa trong hành lang, Lily chợt nhích lại gần cậu, bắt chuyện với cậu bằng giọng điệu thần bí. Thượng tá Lục là con ruột của phu nhân đấy. Anh biết chưa? An Chiết ngó sang cô bé này. Suốt 2 hôm tiếp xúc, em đã mở lòng hơn rất nhiều. Cậu hỏi. Ngay cả chuyện đó mà em cũng biết hả? Đấy là nhờ em thông minh. Lily hết cầm lên. Mấy nhỏ khác chỉ biết ngủ, còn em biết tất cả mọi chuyện. An Chiết chẳng mấy hứng thú với những chuyện em kể nãy giờ. Song nhắc tới Lục Phong, cậu lại nảy sinh chút tò mò. Cậu hỏi. Em biết được những gì nào? Trong điện thoại của phu nhân Lục luôn lưu ảnh của thượng tá. Em từng thấy rồi. Lily ngút ngắt cẳng chân trên ghế dựa, đoạn bảo. Các cô giáo nói, thượng tá mới là con trai thật sự của phu nhân. Bởi ngài ấy không chào đời thông qua máy móc. An Chiết tự nhủ, quả tình mối quan hệ giữa Lục Phong và phu nhân Lục rất đặc biệt. Lũ nhóc ở vườn địa đàng chẳng hề biết rốt cuộc cha mẹ của mình là ai. Thứ duy nhất theo chúng kể từ khi lọt lòng chỉ có dãy số ID mà thôi. Chợt nghe Lily nói tiếp. Hình như có 2 nguyên nhân. Một là khi đó thượng tá cực kỳ yếu ớt, không thể tách khỏi cơ thể mẹ được. Hai là... Mọi người cũng chỉ phỏng đoán thôi nha. An Chiết. Đoán gì? Phu nhân từng sống ngoài khu vực vườn địa đàng. Về sau, chỉ cần đi họp ở Hải Đăng, đàm phán với khách ở ngoại thành là có thể ra ngoài. Em đoán phu nhân từng yêu chàng trai ở vùng ngoài. Nói không chừng, thượng tá Lục chính là con trai của bà ấy và người bà ấy yêu. Nói tới đây, Lily chống cằm ngó An Chiết. Anh là người yêu của thượng tá Lục hả? An Chiết ngẫm nghĩ ý nghĩa của từ này giây lát, kế đó lắc đầu ngoài ngoại. Vậy anh nộp tinh trùng chưa? Chồng anh có vẻ trưởng thành rồi nhớ. Lily bảo. Mặc dù anh chả có người yêu, nhưng biết đâu anh đã có con luôn rồi. Chưa nộp. An Chiết châu mày ngần ngừ. Cơ mà. Cơ mà sao? An Chiết chậm chạp lắc đầu, chẳng buồn nói cho xong. cậu không có con cái theo nghĩa của loài người, tuy nhiên cậu có bào tử của cậu. Cậu chẳng rõ bây giờ bào tử ở nơi đâu. Nếu hồn nhiên đi khỏi Lục Phong, cậu sợ sẽ lộ tẩy thân phận dị chủng mất. Nếu chui vào ống thông gió tìm kiếm lần nữa, thì sẽ gặp nguy cơ lạc đường và bại lộ bất cứ khi nào. Điều duy nhất mà cậu biết, dựa trên sổ tay của Lục Phong thì khả năng cao là bào tử đang ở Hải Đăng. Mà dẫu hiện tại ở trong Hải Đăng, cậu cũng không rõ nên tìm kiểu gì khi phải đối diện với những cánh cửa cần quyền hạn phức tạp và phòng thí nghiệm bảo mật. Rõ ràng cậu và bào tử đã gần kề nhau đến như vậy. Nán lại Hải Đăng suốt hai hôm nay, hễ nghĩ tới điều này, An Chiết lại thấy chán chường. Lily hỏi, anh buồn hả? An Chiết đáp, cậu không phải là một cây nấm hoàn chỉnh, một cây nấm không hoàn chỉnh thì sao mà vui cho được. Ngay giây phút này, tiếng gõ khẽ lại vọng tới. Tư Nam khôi phục ý thức, Lily tức thì bỏ rơi cậu chạy đến trước mặt Tư Nam. An Chiết càng nổ ruột hơn. Bấy giờ, ngoài hành lang văng vẳng tiếng bước chân, Lục Phong và tiến sĩ trở về cùng lúc. Tiến sĩ đương trò chuyện cùng Lục Phong. Cậu đã làm gì với nó thế? Lục Phong. Tôi thì làm được gì nó? Nó cứ im lìm nom như chết quách đến nơi rồi. Mãi tới hai ngày gần đây cậu thường xuyên ghé Hải Đăng, nó mới đột nhiên bắt đầu sinh trưởng. Tôi nghĩ đây không phải là sự trùng hợp. Hơn nữa, nó luôn lơ lửng bất định khi ngâm trong dịch nuôi cấy. Vì sao cậu vừa sang đứng cạnh bùn nuôi cấy, nó lại dạt qua chỗ cậu chứ? Lục Phong thờ ơ trả lời chàng. Đấy chẳng phải là điều mà các cậu nên nghiên cứu à? Cậu cứ cung cấp đầy đủ thông tin cho chúng tôi trước cái đã. Cậu có liên hệ đặc biệt gì với nó? Tôi móc nó ra, niêm phong, đưa vào Hải Đăng. Giọng điệu Lục Phong dần lạnh nhạt, đó là dấu hiệu anh đương muốn kết thúc đề tài này. Chấm hết. Đây là một dự án quan trọng, cậu cần phối hợp nghiên cứu. Tùy. Âm thanh dần dần tới gần, hai người họ trở về phòng thí nghiệm, tiến sĩ đi đến cạnh loạt cổ máy. Lục Phong lấy cuốn sách tranh vũ trang căn cứ nằm trong ba lô An Chiết ra đọc viết thời gian. Hoài lại cuộc đối thoại ban nãy giữa họ, An Chiết ngờ ngỡ đôi chút, nghi ngại. Cậu chậm chậm ngó sang Lục Phong. Lục Phong nhận thấy tầm mắt cậu, bèn dời khỏi tranh sách, nhìn đáp lại cậu. An Chiết hỏi anh. Nãy giờ anh đi đâu làm gì thế? Hết chương 40.